Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 178. Chương 1771, tái tu minh linh. Vậy là tốt rồi, nơi này là An Hồn Hương, ngươi ngửi một chút, hẳn là sẽ có trợ giúp. Trung niên áo xanh nói xong liền lấy ra một cái bình thuốc tinh xảo, đưa tới trước người nữ tử họ Thường. Đa tạ. Nữ tử họ Thường cũng có vài phần tín nhiệm đối với nàng, tiếp nhận bình thuốc hít mạnh một hơi, nhất thời dị cảm nguyên thần liền giảm bớt rất nhiều. Thế nào? Hiệu quả không tệ chứ? Người trẻ tuổi trong thanh sam cười nói. Dịch đạo hữu, nơi này không phải là Thanh Nguyệt Hương chứ? Linh vật như thế phải dùng ở chỗ mấu chốt mới đúng, sao có thể chỉ dùng để giảm bớt khó chịu nhất thời của thiếp thân? Nữ tử họ Thường lúc này kinh ngạc nói. Ha ha, Thường tiên tử không cần có áp lực, chúng ta tuy rằng nhận là công việc khổ sai, nhưng thù lao lục đảo chủ cho rất hậu hĩnh. Chờ làm mấy năm, tiên tử cũng sẽ hiểu. Trung niên áo xanh khoát tay nói. Nếu là trước kia, đương nhiên hắn sẽ không hào phóng như vậy. Như lần trước tiểu tổ của bọn họ đạt được sản lượng thứ ba. Sau khi đạt được đại lượng khen thưởng, tính tích cực của hắn đã bị điều động cực lớn. Thiếp thân cũng là hướng về phía thù lao phong phú này mà tới, nhưng lấy tình huống hiện tại của thiếp thân, chỉ sợ ngay cả nhiệm vụ cơ sở nhất cũng không hoàn thành được. Nữ tử họ Thường trước khi đến cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, trên người có vài món bảo vật có thể phòng hộ nguyên thần, nhưng nàng vẫn coi thường sự lợi hại của Lạc Phách Kinh Phong. Thường tiên tử vừa tới đây, không thích ứng với ảnh hưởng của Lạc Phách Kinh Phong đúng là bình thường, chúng ta cũng đều là như thế mà tới. Chỉ cần kiên trì một tháng, nghĩ đến tiên tử có thể chậm rãi thích ứng, đến lúc đó liền không khó hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tiên tử cũng phải nhớ đừng cậy mạnh, nếu không thật sự tổn thương tới nguyên thần thì phiền toái rồi. Trung niên áo xanh khuyên bảo, đa tạ dịch đạo hữu chỉ điểm, thiếp thân nhất định sẽ không gây thêm phiền phức cho các vị. À đúng rồi, thiếp thân nghe nói những Lạc Phách Kinh Phong này cuối cùng đều phải đưa đi Thanh Vũ Đảo, dịch đạo hữu có biết chúng nó sẽ bị dùng ở nơi nào không? Nữ tử họ Thường sắc mặt mới chuyển biến tốt đẹp, liền hỏi thăm. Sự tình chân tiên tiền bối như thế nào dịch mỗ có thể biết được, nhưng có tin đồn nói là muốn dùng ở luyện chế tiên khí. Đi thôi, ngươi ở đây nghỉ ngơi, thuận tiện chăm sóc pháp trận luyện linh bên kia một chút, dịch mỗ tiếp tục đi làm việc. Trung niên áo xanh không quan tâm tác dụng của những Lạc Phách Kinh Phong này, chỉ muốn thừa dịp cơ hội bây giờ kiếm nhiều một chút. Chính hắn không thể làm được, nhưng đại nhi tử của hắn lại có tư chất tuyệt hảo, tương lai có cơ hội có thể tu thành chân tiên. Khanh khách, dịch đạo hữu cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Nghe tiếng cười khẽ sau lưng, thanh sam trung niên không khỏi nhíu mày, nhưng không đợi hắn phát tác, một cỗ hàn ý liền xuyên qua đan điền của hắn. Phốc, ngươi, nguyên anh trung niên áo xanh bị một lưỡi loan nhận trực tiếp xuyên qua, lúc này không có khí lực phản kháng, chỉ đành khó khăn quay đầu về phía sau. Chỉ thấy, nữ tử họ Thường kia đã sớm không còn dịu dàng như lúc trước, chỉ có vẻ mặt âm hiểm cười. Đừng ngươi nữa, các ngươi những người này quanh năm ở đây thu thập Lạc Phách Kinh Phong, ngay cả thần thức phóng ra ngoài cũng không có, nên có kiếp nạn này. Lục đảo chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trung niên áo xanh tuyệt vọng uy hiếp nói. Khanh khách, vậy hắn phải đi Thanh Vũ Đảo tìm bổn tiên tử, có những tử hồn bình đã luyện hóa tốt kia, bổn tiên tử còn lo không lấy được ban thưởng ở chỗ Mạc đảo chủ. Nữ tử họ Thường cũng không phải người nói nhiều, nhưng nàng hiện tại chỉ có thể từng chút một ma diệt đi đại thừa nguyên anh trung niên áo xanh, tuyệt không thể làm ra linh khí dao động dị thường. Bằng không, cho dù là nơi đây không triển khai thần thức, những tu sĩ đại thừa xa xa kia cũng sẽ phát hiện dị thường. Mà trong quá trình này, nếu như có thể dao động tâm thần của trung niên áo xanh, tốc độ kia tự nhiên có thể nhanh hơn rất nhiều. Ngươi sẽ chết không yên lành. Trung niên áo xanh càng suy yếu nói. Ừ, chỉ có đám ngu xuẩn các ngươi mới ở lại nơi này chịu khổ, bản tiên tử sẽ sống thật tốt. Nữ tử họ Thường tiếp tục cười âm hiểm kích thích trung niên áo xanh nói. Vậy cũng chưa chắc. Đột nhiên, một giọng nói không chút dấu hiệu vang lên. Kẻ nào? Nữ tử họ Thường lập tức cả kinh, nhìn khắp nơi, liền thấy một thanh niên mặc áo đen tướng mạo thường thường không có gì lạ đang đứng ở bên cạnh luyện linh đại trận, nhàn nhạt nhìn nàng. Trên người người này sao lại không có một tia khí tức pháp lực? Ngươi làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sản lượng tổng thể, cho nên... Thanh niên áo đen cũng không định cho nữ tử họ Thường thời gian để đoán thân phận của hắn, nói xong liền phất tay đánh ra một đạo hào quang năm màu. Không tốt! Nữ tử họ Thường thấy thế làm sao còn không biết mình là gặp gỡ cao nhân tiền bối, rút nguyệt nhận đâm vào đan điền trung niên thanh sam, phóng lên trời. Nhưng mà, nàng chỉ bay lên mấy trượng, đạo ngũ sắc hào quang kia liền xuyên qua trùng điệp phòng ngự, trực tiếp rơi vào trên người của nàng. Lập tức, nàng ta cảm giác pháp lực trong cơ thể trì trệ, độn quang quanh thân tản ra, trực tiếp từ không trung ngã xuống. Lúc này thanh niên mặc áo đen cũng không để ý nàng này có khiếp sợ như thế nào, dạo bước đi đến bên cạnh trung niên áo xanh, liền huy trưởng đánh ra một đạo tiên nguyên lực. Mấy hơi thở sau, hơn 10 đạo độn quang lúc này từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng tu sĩ đại thừa. Tổ trưởng, ngươi là người phương nào? Thường tiên tử cũng ngã. Mọi người thấy tình cảnh trước mắt, lập tức hiểu lầm thanh niên áo đen duy nhất còn đứng. Không ít người nóng nảy thậm chí trực tiếp tế ra linh bảo, ném tới thanh niên áo đen. Nhưng không ngoài dự tính, những linh bảo này chỉ đến gần thanh niên áo đen trong vòng 3 trượng, liền lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Cái này, mọi người lập tức kinh hãi, không ít người đều vô thức lui về sau một bước. Cũng may lúc này, trung niên áo xanh thương thế có chuyển biến tốt đẹp kịp thời mở miệng, dừng tay. Là vị tiền bối này đã cứu ta, thường tiên tử kia mới là tiểu nhân. À, đây là do chúng ta lỗ mãng, mong tiền bối rộng lòng tha thứ. Trên mặt mọi người lập tức đều lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng chắp tay hành lễ với thanh niên áo đen. Thanh niên mặc áo đen thản nhiên nhận lấy, lúc này đình chỉ vận chuyển tiên nguyên lực, chắp tay nói, ngươi không chết được, bẩm báo chuyện nơi này cho lục quân, sau này cần đề phòng. Vãn bối Dịch Khôn, cảm tạ đại ân cứu mạng của tiền bối, chắc chắn làm việc theo mệnh lệnh. Sắc mặt trung niên áo xanh trắng bệch từ dưới đất đứng lên, chắp tay nói với thanh niên áo đen. Không tính là đại ân gì, các ngươi đã làm việc cho Mạc Mỗ tất nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Dứt lời, thanh niên áo đen liền vung tay áo lên, cuốn ra một cỗ hào quang năm màu, quấn lấy nữ tử họ Thường kia, rồi bay về phía Lạc Phách Kinh phòng. Chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Thật sự là chân tiên, họ Mạc, lại nói như vậy, chẳng lẽ hắn chính là... Không sai, hắn đích thị là Mạc đảo chủ, đệ nhất tu sĩ Hắc Phong hải vực chúng ta. Đệ nhất tu sĩ, cái này nói không khỏi quá mức đi. Thực lực lục đảo chủ chúng ta cũng không yếu. Cái này ngươi cũng không biết, mấy năm trước ta may mắn đi qua Thanh Vũ đảo, Thanh Vũ chân nhân đã từng nổi danh cùng lục đảo chủ liền bị trấn áp ở cảng khẩu, hiện tại đã thành một cảnh. Lạc Hồng vừa đi, một đám tu sĩ đại thừa này lúc này nghị luận lên. Các ngươi những người này nói xong chưa, còn không mau đi đưa tin. Nhìn thấy bây giờ cũng không có tới đỡ mình một chút, Dịch Khôn lúc này tức giận nói. Mà cùng lúc đó, Lạc Hồng đã mang theo nữ tử họ Thường kia độn đến biên giới Lạc Phách Kinh phòng. Tiền bối tha mạng, mau dẫn ta rời khỏi nơi này. Tiền bối tha mạng. Khoảng cách như vậy đối với Lạc Hồng mà nói còn không có gì, nhưng đối với nữ tử chỉ có tu vi đại thừa trung kỳ mà nói, ở chỗ này mỗi thời mỗi khắc đều là giày vò. Quỷ âm lọt vào tai giống như có ngàn vạn cây châm nhỏ đâm vào nguyên thần của nàng, khiến nàng vô cùng thống khổ. Nếu muốn thống khoái một chút, vậy thì nói ra mục đích thực sự của ngươi. Lạc Hồng mặt không biểu tình nói. Tiền bối, vãn bối chỉ là muốn cướp chút Lạc Phách Kinh phong luyện hóa tốt đi Thanh Vũ đảo đòi thưởng mà thôi. Nữ tử họ Thường ôm đầu kêu thảm thiết. Ha ha, ngươi cho rằng Mạc Mỗ sẽ tin sao? Xem ra ngươi là muốn trực tiếp cảm thụ một chút sự lợi hại của Lạc Phách Kinh phong. Chỉ cần tĩnh tâm suy nghĩ thật kỹ sẽ không khó hiểu, Thanh Vũ đảo tuyệt đối sẽ không thu loại gió lốc đoạt được này, nếu không chính là nhặt hạt vừng ném dưa hấu. Lạc Hồng cũng không cảm thấy đại thừa nữ tu can đảm thận trọng này sẽ không nhìn ra điểm này. Nhưng muốn nàng nói thật, lại hiển nhiên là phải dùng chút thủ đoạn mới được. Vì vậy, thần niệm Lạc Hồng vừa động, liền trực tiếp đem Nguyên Anh từ trong cơ thể hắn thoát ra. Lập tức, một tiếng thét thê lương chói tai liền vang vọng bầu trời. Không có nhục thân che chở, nữ tử họ Thường chỉ cảm thấy thống khổ của nguyên thần so với vừa rồi bạo tăng gấp 10 lần. Tiền bối nói, ta nói, chỉ một hơi thở, nàng này đã không chịu nổi. Nói, Lạc Hồng hơi thúc giục, liền làm cho Nguyên Anh của nàng nhiều ra một tầng hào quang ngũ sắc. Vãn bối muốn dùng cái này trì hoãn vị Thanh Vũ đảo chủ kia luyện khí đại kế để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nữ tử họ Thường nhanh chóng nói, sợ lại đi tiếp nhận loại thống khổ kia. Ha ha, để Mạc Mỗ đoán xem, ngươi là người của tiên cung. Sau khi khẽ cười một tiếng, Lạc Hồng liền nhìn chằm chằm vào nguyên anh đạo của nữ tử họ Thường. Cái này, nữ tử họ Thường lúc này bắt đầu do dự. Mạc Mỗ biết ngươi tất nhiên bị hạ cấm chế, không cách nào lộ ra thân phận của mình, nhưng Mạc Mỗ cũng không cần ngươi thừa nhận. Thấy bộ dáng này của nàng, Lạc Hồng trong lòng liền hiểu rõ. Hắn vừa lúc không biết nên làm như thế nào để chứng minh Bắc Hàn Tiên Cung đã có bố trí ở Hắc Phong Hải Vực, bây giờ lại có một nhân chứng. Tiền bối. Lập tức, trong tiếng kinh hô của nàng, Lạc Hồng liền ném nàng vào U Minh Động Thiên. Sau đó, thân hình của hắn khẽ động, trực tiếp bay vào bên trong Lạc Phách Kinh Phong. Không cần tế ra tiên khí gì, chỉ dùng lực lượng càn khôn hộ thể, âm phong màu đen bài sơn đảo hải xung quanh đã không thể thổi bay Lạc Hồng. Nhưng Lạc Phách Kinh Phong vốn không phải sở trường về sức gió, lúc này quỷ âm cuồn cuộn lao thẳng tới nguyên thần Lạc Hồng, lập tức khiến hắn có chút khó chịu. Tu vi nguyên thần của ta sau khi tăng lên pháp lực tu vi, mặc dù đã bước vào cảnh giới kim tiên, nhưng bởi vì còn chưa đột phá kim tiên đại quan, không được thiên đạo cơ duyên, cho nên còn chưa thành tựu bất diệt kim hồn. Nhưng dù vậy, trước mắt mới vào Lạc Phách Kinh Phong, đã bị ảnh hưởng rõ ràng. Lạc Phách Kinh Phong này lợi hại thật đúng là danh bất hư truyền. Lạc Hồng biết rõ Lạc Phách Kinh Phong này chỉ cần có tu vi kim tiên, lại chuẩn bị đủ đan dược, vẫn là không khó vượt qua. Nhưng mấu chốt là trong gió ẩn giấu rất nhiều âm thú cường đại, dưới tình huống thần thức chỉ có thể lộ ra hơn trăm trượng, dù là tu sĩ kim tiên hậu kỳ cũng có thể chết dưới tay những âm thú này. Nếu muốn chỉ dựa vào thực lực của mình vượt qua cơn gió này, ít nhất phải có tu vi thái ất sơ kỳ. Lạc Hồng bây giờ còn không muốn đi thăm dò U Minh giới, cho nên chỉ thoáng thử uy năng của Lạc Phách Kinh Phong, liền lật tay lấy ra Định Phách Châu kia. Chỉ thấy viên châu này phát ra hắc quang sáng ngời, liền khuếch tán ra phạm vi vài chục trượng xung quanh, bao phủ Lạc Hồng vào bên trong. Sau một khắc, hắn cảm giác tiếng quỷ khóc sói tru xung quanh bỗng nhiên đại giảm, hàn khí lạnh thấu xương trong gió cũng bị ngăn cách hơn phân nửa. Hiệu quả không tệ, tự nói một tiếng, Lạc Hồng liền hóa thành hắc sắc độn quang, nhắm thẳng chỗ sâu trong Lạc Phách Kinh Phong bỏ chạy. Mười mấy ngày sau, Lạc Hồng đã tiến vào khu vực trung tâm của Lạc Phách Kinh Phong, nơi này âm phong đã tạo thành từng lốc xoáy vòi rồng màu đen cực lớn liền trời tiếp đất. Những lốc xoáy này chạy khắp nơi, khi thì giao thoa, khi thì tách ra, phô thiên cái địa, lọt vào trong tầm mắt, đều là một mảnh tối tăm mờ mịt, căn bản không có cách nào nhìn thấy vật. Dù Lạc Hồng có Định Phách Châu tương trợ, cũng chỉ có thể xuyên qua giữa từng cột lốc xoáy, không tiếp xúc trực tiếp với nó. Tăng thêm tốc độ phi độn của hắn cũng bị ảnh hưởng, thoáng cái để hiệu suất hắn đi đường giảm xuống rất nhiều. Mà vốn thần thức còn có thể vươn ra hơn trăm trượng, hiện tại cũng chỉ có thể núp ở trong phạm vi của Định Phách Châu. Cho nên, Lạc Hồng lúc này cơ bản là dựa vào thần thông linh mục để phân biệt phương hướng. Trong tiếng thét, lại là một đạo lốc xoáy màu đen to lớn đột nhiên thay đổi phương hướng, đánh tới Lạc Hồng. Tốc độ cực nhanh. Cũng may Lạc Hồng đã sớm phòng bị, thân hình uốn éo, giống như tơ liễu tung bay, cực kỳ linh hoạt né tránh qua cột gió. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh từ trong lốc xoáy bắn nhanh ra, thẳng hướng mặt hắn đánh tới, tốc độ nhanh tựa như một tia chớp màu đen. Bất quá, phản ứng của Lạc Hồng so với hắn còn nhanh hơn, hai chữ âm thú từ trong nguyên thần của hắn nhảy ra. Đồng thời một đạo kiếm quang ngũ sắc từ ngực chém ra, trong nháy mắt chém bóng đen kia thành hai đoạn. Lập tức, Lạc Hồng đắc thế không buông tha, đưa tay một chảo, một bàn tay khổng lồ năm màu liền thò vào bên trong vòi rồng màu đen. Đánh lén ta, đi ra cho Lạc Mỗ. Bắt lấy nửa bóng đen kia, Lạc Hồng ra sức kéo, lập tức đem một bóng đen to trăm trượng từ bên trong cột lốc xoáy cưỡng ép kéo ra. Lạc Hồng tập trung nhìn vào, liền thấy đây là một con âm thú giống như cóc, cổ nó ngắn, toàn thân xù xì, nhìn có thể đáng sợ mà xấu xí. Lạc Hồng đối đãi như thế, Cáp Mô âm thú cũng không nổi giận, há miệng phun ra một cột sáng màu đen. Cột sáng này hiển nhiên là thần thông thuần túy thuộc tính âm, giờ phút này tản mát ra khí tức âm hàn rất kinh người, những nơi đi qua hư không cũng hiện ra đạo đạo băng ấn. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, nắm tay phải như điện đảo ra. Một quyền ảnh ngũ sắc lớn hơn nắm đấm người thường một vòng bắn ra, ầm một tiếng đánh vào cột sáng màu đen kia. Cột sáng màu đen kia mặc dù cũng không yếu, nhưng ở trước mặt quyền ảnh ngũ sắc lại không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị đánh tan, bạo liệt ra. Ngay khi ngũ sắc quyền ảnh muốn trực tiếp oanh sát Cáp Mô âm thú, nguyên thần Lạc Hồng đột nhiên vang lên một đạo truyền âm, chậm đã, con thú này có lẽ có thể dùng để thi triển Minh Linh Phản Thần Đại Pháp. Chương 1772, Quân đoàn Hải Yêu. Hả? Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức biến quyền thành trưởng, nhanh chóng bành trướng, một chảo đem con cóc âm thú chấn áp trên không trung. Con âm thú này có thể dùng để tu luyện Minh Linh Phản Thần Đại Pháp. Ngươi chắc chắn? Lạc Hồng giống như tự nói hỏi. Sau một khắc, một đoàn bóng đen từ trong sương mù đen hiển hiện ra, vặn vẹo một chút liền hóa thành hình người, nhìn bộ dáng y chang Lạc Hồng. Thì ra, người vừa truyền âm chính là hóa thân quỷ đạo của Lạc Hồng. Còn chưa thử qua, tất nhiên là không thể 100% xác định, nhưng ta có 6-7 thành nắm chắc. Hóa thân quỷ đạo cũng không dám nói hết lời. Ngươi nói xem ngươi định làm như thế nào. Lạc Hồng lại liếc qua Cáp Mô âm thú một cái, liền hỏi. Bản thể côn bằng cũng có thể nhìn ra, âm thú này giống như vực ngoại thiên ma, đều là tồn tại thiếu khuyết linh tính, nhưng thần thức cường đại. Khác biệt chính là, mặc dù âm thú cũng không có nhục thân, lại có pháp lực, cũng chính là âm khí tinh thuần hùng hậu trong cơ thể nó. Nói cách khác, chỉ cần rút ra toàn bộ những âm khí này, bộ phận còn lại của con thú này liền có thể dùng để tu luyện Minh Linh Phản Thần Đại Pháp. Quỷ Vương lúc này trả lời, ngươi muốn mượn âm khí này tu luyện. Lạc Hồng nghe được Quỷ Vương cũng không phải vì hắn. Không sai, âm khí của những âm thú này cực kỳ tinh thuần, đối với ta mà nói thì tương đương với tồn tại như tiên nguyên thạch. Quỷ Vương lập tức thừa nhận nói. Ừm, phương pháp mà ngươi nói trên lý thuyết thì xác thực có thể làm được, mà sau khi ngươi trở thành quỷ tiên, cũng thật sự có năng lực rút âm khí trong cơ thể âm thú. Nhưng Minh Linh Phản Thần Đại Pháp chú trọng nhất là hiệu suất, nếu tốc độ xử lý âm thú quá chậm, đối với ta mà nói là không có ý nghĩa. Lạc Hồng ở linh giới có thể trắng trợn thi triển Minh Linh Phản Thần Đại Pháp. Đó là bởi vì ở ngoài linh giới có vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma, có thể dùng để nhanh chóng bồi dưỡng hóa thân quỷ đạo của hắn. Nhưng ở tiên giới, thiên ma ở vực ngoại không phải phân tán tồn tại, mà là tất cả đều ngưng tụ thành từng đoàn thiên ma vân cực kỳ khổng lồ. Cho nên, vực ngoại tiên giới hoặc là không gặp được thiên ma, hoặc là gặp phải một đoàn thiên ma vân ngay cả tu sĩ đại la cũng phải tránh lui. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng sau khi phi thăng tiên giới liền không có thi triển qua Minh Linh Phản Thần Đại Pháp. Mà số lượng âm thú ở trong Lạc Phách Kinh Phong này cũng không ít, trong U Minh giới không nói tràn lan thành họa, cũng khẳng định khắp nơi đều có. Nếu Quỷ Vương không cần quá nhiều thời gian, có thể rút ra âm khí trong cơ thể chúng, vậy quả thật có thể dùng nó thay thế vực ngoại thiên ma. Ngược lại, tốc độ tu luyện Minh Linh Phản Thần Đại Pháp của Lạc Hồng sẽ vô cùng chậm, chỉ có thể có chút ít còn hơn không. Cái này ta tự nhiên hiểu, yên tâm giao đầu âm thú này cho ta, ta chắc chắn nghiên cứu ra biện pháp rút ra âm khí trong cơ thể nó nhanh nhất. Quỷ Vương lập tức lĩnh hội ý tứ của Lạc Hồng, lập tức cam đoan nói, vậy thì tốt rồi. Quỷ Vương vẫn được Lạc Hồng dẫn theo bên người, phương diện tín nhiệm tất nhiên là không có vấn đề. Theo thần niệm hắn khẽ động, cuồn cuộn hắc vụ liền bao phủ con cóc âm thú kia, đưa nó vào U Minh động thiên. Quỷ Vương thấy thế khẽ gật đầu, sau đó thân hình lui lại, chui vào trong xương đen. Hy vọng hắn có thể thành công, bằng không ta nói không chừng phải đi tu luyện luyện thần thuật kia. Dứt lời, trên người Lạc Hồng lóe lên độn quang, lần nữa đi xuyên qua đông đảo lốc xoáy. Tuy biết được âm thú có tác dụng tồn tại, nhưng Lạc Hồng cũng không có tận lực đi săn giết chúng nó, dù sao Lạc Phách Kinh Phong ở chỗ này, chờ có kết quả lại đến cũng sẽ không muộn. Bất quá dưới vận khí như vậy, khi Lạc Hồng từ trong Lạc Phách Kinh Phong thoát ra, âm thú bị hắn đưa vào U Minh Động Thiên đã có 12 con. Rốt cuộc đi ngang qua rồi, thời gian hơn một năm cũng có thể tiếp nhận. Nhưng nơi này hiển nhiên đã không phải mảnh hải vực lúc ta tiến vào Lạc Phách Kinh Phong kia, còn phải biết rõ vị trí của mình trước mới được. Từng có một vị tu sĩ kim tiên thử nghiệm vượt qua Lạc Phách Kinh Phong, lại cứng rắn vây khốn bên trong mấy chục năm, Lạc Hồng hiện tại chỉ lệch đường nhỏ, không đáng kể chút nào. Nếu không có Định Phách Châu, Lạc Hồng cũng không thể cam đoan mình ở khu vực trung tâm không quay đầu lại. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng liền hướng về phía Hoang Lan Đại Lục lộ ra thần thức, lập tức đại lượng khí tức hải yêu liền tiến vào phạm vi cảm ứng của hắn. Kỳ quái, Hải vực phụ cận Hoang Lan đại lục vì sao lại có nhiều hải yêu tụ tập như vậy? Xem bộ dáng bọn họ giống như là hướng về một chỗ mà đi. Lạc Hồng trong lòng khẽ động, liền thi pháp che giấu thân hình, đuổi theo. Không bao lâu, Lạc Hồng đã đi tới trên không một dòng sông màu đen. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn ngàn vạn hải yêu khoác vảy giáp màu đen, giống như thần lằn đang cùng nhau đong đưa cái đuôi thô to, đi tới có thứ tự. Những hải yêu này tu vi có mạnh có yếu, phần lớn đều chỉ có cảnh giới trúc cơ, nhưng cũng không thiếu kết đan nguyên anh. Lúc hội tụ cùng một chỗ, tốc độ di chuyển ở trong biển ngược lại không chậm. Đương nhiên, tốc độ này không thể so sánh với tốc độ phi độn của Lạc Hồng. Thân hình hắn lóe lên, liền đi tới phía trước đám hải yêu thần lằn, lập tức thần thức quét qua, liền tập trung vào ba con hải yêu hắc tích có tu vi đại thừa. Ba người này khẳng định biết nơi này là đâu. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lạc Hồng liền đột nhiên xuất hiện ở ba con hắc tích hải yêu thân dài ngàn trượng, đang cắm đầu chạy đi. Không đợi hắn ra tay ép hỏi, trên thân ba đầu hải yêu hắc tích này lóe lên linh quang, hóa thành hình. Người, chắp tay nói với Lạc Hồng, cung nghênh thượng sứ. Cái quỷ gì? Lạc Hồng thấy thế sửng sốt, lập tức kịp phản ứng bọn họ nhận lầm người. Nhưng Lạc Hồng cũng vừa lúc có chút tò mò bọn họ muốn đi đâu, liền lạnh mặt nói, các ngươi chậm quá. Thượng sứ, dù hắc hải tích ta không dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, nhưng ngoại trừ trẻ nhỏ mới đẻ trứng chưa tới trăm năm, mang theo toàn thể tộc nhân, tuyệt đối không có nửa điểm ý tứ không tuân lệnh. Lúc này lão giả áo đen trong ba người cung kính giải thích. Hừ, các ngươi còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể đến nơi? Lạc Hồng sắc mặt vẫn không vui hỏi. Bẩm thượng sứ, với tốc độ hiện tại của tộc ta, còn cần hơn 20 ngày mới có thể đến nơi tập kết, khó khăn lắm mới không gặp phải kỳ hạn. Lão giả kia lại trả lời, nhất định phải tăng thêm tốc độ, bản tọa cũng không muốn là người cuối cùng đến. Lạc Hồng lại không quan tâm ra lệnh. Cái này, lão giả áo bào đen lập tức lộ ra vẻ khó xử, bọn họ đã là đang toàn lực chạy đi, nếu còn muốn tăng tốc, chỉ có thể để cho tộc nhân cấp thấp dùng những thủ đoạn hao tổn nguyên khí hoặc tinh huyết kia. Tuy nói tộc nhân cấp thấp vốn là dùng để hao tổn, nhưng cũng phải có giá trị mới được. Thật sự là phế vật, xem bản tọa dùng thủ đoạn nào. Sau khi mắng một tiếng, lòng bàn tay phải Lạc Hồng hiển hiện hào quang năm màu, một chảo thẳng xuống mặt biển phía dưới. Lập tức linh lực hệ thủy khổng lồ trong hải vực xung quanh bị ước thúc thành một cỗ, tựa như thủy long, bao tất cả hắc hải tích vào trong đó. Bị linh lực hệ thủy tinh thuần này kích thích, tu vi của tất cả hắc hải tích đều tăng lên một đoạn, tốc độ di chuyển của đội ngũ cũng nhanh hơn rất nhiều. Thượng sứ không hổ là trưởng lão trọng thủy môn, thủ đoạn điều khiển linh lực hệ thủy như thế, thật sự khiến chúng ta thán phục. Sau khi bình tĩnh lại từ trong khiếp sợ, lúc này lão giả áo đen vỗ ngựa khen ngợi. Việc này có liên quan đến trọng thủy môn, Lạc Hồng trong lòng khẽ động, không khỏi càng thêm tò mò. Đừng nói nhảm nữa, lên đường đi. Sau khi nói một tiếng ở bên ngoài, Lạc Hồng liền nói với Tiểu Kim được hắn thừa cơ thả ra, ngươi đi tới lộ trình 20 ngày trước tìm hiểu một chút, xem bên kia là tình huống như thế nào. Nhớ kỹ, đừng để bị người phát hiện. Tiểu Kim lên tiếng, sau đó hóa thành một đạo tơ vàng, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Chỉ một ngày sau, nàng đã bay trở về bên cạnh Lạc Hồng, nhét cảnh tượng mà nàng nhìn thấy vào trong một đạo thần niệm, sau đó truyền cho Lạc Hồng. Chỉ thấy, xung quanh một hòn đảo trũi lùi có 8 tộc đàn hải yêu tụ tập, trên đảo lại có 9 chiếc chiến thuyền trăm trượng đang lơ lửng, hiển nhiên là đang đợi tộc hắc hải tích đến. Cũng không có tu sĩ kim tiên, ta có nên lộ diện hay không? Suy nghĩ một lát, Lạc Hồng liền lắc đầu, thầm nghĩ, nhìn tình huống trước mắt, trọng thủy môn không thể nghi ngờ là muốn dùng những hải yêu này làm bia đỡ đạn, tấn công một nơi nào đó. Lấy thực lực một môn ba kim tiên của trọng thủy môn, nếu như đối phương không có chiến lực ngang nhau, tất nhiên không cần phiền toái như vậy. Nói cách khác, tuy rằng nơi tập kết không có tu sĩ kim tiên, nhưng rất có thể sẽ có ở tiền tuyến. Như vậy, còn phải che giấu trước mới được. Mặc dù bằng vào đại ngũ hành luân hồi quyền, Lạc Hồng đã không sợ tu sĩ kim tiên sơ kỳ, nhưng không có địa tạng pháp luân bên người, chính diện đấu pháp vẫn có nguy hiểm nhất định. Vì cẩn thận, Lạc Hồng quyết định trước tiên trà trộn vào trong quân đoàn hải yêu trọng thủy môn. Nếu như kim tiên tiền tuyến là Tống Minh, vậy hắn ta sẽ tìm cơ hội đánh lén giết chết hắn ta, tránh cho hắn ta phải luôn phòng bị đối phương. Nếu không phải, vậy đến lúc đó xem tình huống rồi nói sau. Sau khi nghĩ kỹ, Lạc Hồng lập tức truyền lệnh cho đại thừa hắc hải tích kia, nói đi theo phía trước ta đi đường vòng. Đi đường vòng, vậy tộc ta đáng sợ là không thể đúng hạn đến Hoang Thạch Đảo. Hắc Bào lão giả lập tức lo lắng nói. Phía trước có một đầu hải thú chân tiên trung kỳ, Hắc Hải Tích tộc các ngươi muốn chạm vào sao? Lạc Hồng trực tiếp nói bừa. Cái gì? Nhưng trên hải đồ không có ghi chép. Lão giả áo đen có chút không tin nói. Ý của ngươi là bổn tọa đang lừa gạt các ngươi, hải đồ kia cũng không biết là bao nhiêu năm trước, tự nhiên có chỗ sơ hở. Hơn nữa, các ngươi cho rằng nếu không có tình huống đột phát, bản tọa sẽ đến nghênh đón các ngươi, còn lãng phí tiên lực cho các ngươi sao? Lạc Hồng lúc này lạnh giọng nói, tộc ta tự nhiên là không xứng nghênh đón thượng sứ, lão phu truyền lệnh xuống. Lão giả áo đen lúc này vừa sợ hãi, lại thoải mái trả lời. Ban đầu hắn cũng thấy lạ, vì sao thượng sứ không chờ bọn họ ở Hoang Thạch Đảo, nhưng bây giờ thì có thể hiểu được. Mười mấy hơi thở sau, dòng sông màu đen vốn một đường hướng đông đột nhiên chuyển động, bùa về phía bắc. Mấy canh giờ sau, chờ dòng sông dài màu đen hoàn toàn rời khỏi vùng biển này, một chỗ hư không đột nhiên nổi lên một bóng người, chính là Lạc Hồng. Lạc tiểu tử, ngươi tại sao lại để cho Quang Âm Huyễn Thân dẫn những hải yêu kia đi đường vòng, chính mình lại lưu lại? Ngân Tiên Tử lúc này không hiểu hỏi. Theo tình báo từ Tiểu Kim truyền về, bên trọng thủy môn kia hiển nhiên là một tên trưởng lão chân tiên thống lĩnh một chiếc chiến thuyền, mỗi người lại dẫn dắt một chi tộc đàn hải yêu. Nếu Lạc Mỗ không đoạt một chiếc chiến thuyền tới, trận này làm sao diễn tiếp được? Cứ chờ đi, chỉ cần Hắc Hải Tích nhất tộc chậm chạp không đến Hoang Thạch Đảo, chắc chắn sẽ có một gã trưởng lão chân tiên trọng thủy môn ngồi không yên tìm đến. Dứt lời, Lạc Hồng dựa theo lộ tuyến ban đầu phi độn mấy canh giờ, liền lăng không ngồi xếp bằng xuống. Quả nhiên, khi còn cách kỳ hạn 3 ngày, một chiếc chiến thuyền màu đen dài 300 trượng, giống như phi toa đã xâm nhập vào phạm vi thần thức của Lạc Hồng. Ha ha, tới rồi. Cùng lúc đó, ở trong chiếc chiến thuyền kia, một nam tử khôi ngô mặc trang phục trưởng lão trọng thủy môn chợt vỗ ghế ngồi dưới thân, tức giận quát. Còn 3 ngày nữa là đến ngày xuất phát, các ngươi ngay cả cái bóng của Hắc Hải Tích nhất tộc cũng không tìm được cho bổn tọa, thật sự là một đám phế vật. Sư tôn thứ tội, chúng ta thủ đoạn gì cũng thử qua, nhưng vô luận tìm như thế nào, làm sao đưa tin, đều không có đầu mối. Sư tôn, có khả năng Hắc Hải Tích tộc trên đường tới gặp phải hải thú cường đại, đã bị ăn hết hay không? Đúng vậy sư tôn, không phải là không có khả năng này. 7-8 tên tu sĩ đại thừa của trọng thủy môn lúc này đều quỳ gối trước mặt nam tử khôi ngô, vẻ mặt đau khổ tìm lý do nói. Đáng giận. Bản môn lập tức sẽ ồ ạt tiến công Duệ Quang Tông, các ngươi cho rằng Tống đạo chủ sẽ bởi vì những lý do này mà trì hoãn kế hoạch sao? Lại tìm cho bổn tọa. Nếu không tìm được, đến lúc gặp phải Duệ Quang Kim Hải, bổn tọa sẽ dùng các ngươi đi lấp trận. Nam tử khôi ngô lại không cho những đệ tử thủ hạ có cơ hội phân biện, phất tay muốn đuổi bọn họ ra ngoài làm việc. Nhưng vào lúc này, một đệ tử nhìn cực kỳ trẻ tuổi, trang phục thư sinh lại hai mắt sáng ngời mở miệng nói, sư tôn chậm đã, đệ tử ta có biện pháp tốt. Nói mau, nam tử khôi ngô cũng biết tiểu đồ đệ này của mình ngày thường đa mưu túc trí, lập tức đè xuống nộ khí, có cơ hội cho hắn. Sư tôn, những hải yêu kia có tác dụng đơn giản là lấp đại trận Duệ Quang Kim Hải kia, nếu như trước mắt đã không có khả năng tìm được. Vậy không bằng chúng ta bắt hết phàm nhân và tu sĩ tiểu tông ở các quốc gia địa tiên dọc đường lại. Tay phải của đệ tử thư sinh ở trước người hung hăng nắm chặt nói. Ý tưởng này của thất sư đệ không tệ. Sư tôn, đây là một ý kiến hay. Mặc kệ là nam tử khôi ngô trách phạt, hay là tương lai đi lấp Duệ Quang Kim Hải, đều không phải những đệ tử này muốn đối mặt. Cho nên sau khi đệ tử thư sinh nói ra chủ ý nghe được, bọn hắn đều giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng phụ họa. Liều lĩnh tàn sát phàm nhân là trọng tội, nếu truyền ra ngoài, Bắc Hàn Tiên Cung chắc chắn sẽ đến bắt người. Chẳng lẽ các ngươi muốn bản tọa chết thảm hại hơn một chút? Nam tử khôi ngô giờ phút này tuy quát lớn, nhưng ngữ khí rõ ràng chậm lại một chút, không thể nghi ngờ là có chút động tâm. Đệ tử thư sinh đã nhận ra điểm này, lập tức quỳ xuống hai bước nói, lời ấy của sư tôn sai rồi. Những phàm nhân kia cũng không phải là chúng ta tàn sát, chẳng lẽ bọn họ không phải chết ở trong Duệ Quang Kim Hải sao? Hơn nữa chỉ cần cuối cùng chúng ta có thể đắc thắng, lại đưa cho Bắc Hàn Tiên Cung một chút tiên nguyên thạch, bọn họ cũng sẽ vui vẻ gán tội danh cho Duệ Quang Tông đã bị diệt. Dù sao, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ừm, đúng vậy, những phàm nhân kia là khổ Duệ Quang Tông lâu năm mới có thể bạo khởi phản kháng, tội cuối cùng tự nhiên phải để Duệ Quang Tông gánh chịu. Thái Bình à, việc này giao cho ngươi đi làm. Nam tử khôi ngô rất hài lòng gật đầu nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1773, Hoang Lan Đại Chiến. Đệ tử tuân mệnh, trên mặt thanh niên thư sinh lộ vẻ vui mừng, lập tức lĩnh mệnh nói. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười đột ngột từ bên ngoài truyền đến. Ha ha, vốn còn muốn cho các ngươi một cái thống khoái, hiện tại các ngươi lại tránh không được đi huyết hải đi một lần. Kẻ nào? Thân hình nam tử khôi ngô khẽ động, lập tức đi tới đầu thuyền, ánh mắt quét qua, liền thấy một thanh niên mặc áo đen đang lăng không xếp bằng ở phía trước, tựa như chờ đã lâu. Sư tôn, người này sợ là lai giả bất thiện. Sư tôn, chúng ta nên làm gì bây giờ? Rất nhanh, một đám đệ tử của nam tử khôi ngô cũng đều đi theo ra, đứng ở phía sau hắn hỏi. Người này dám một mình chặn giết chúng ta, hơn phân nửa thực lực không kém, không cần giao thủ với hắn, trực tiếp đụng tới bức lui hắn, sau đó chúng ta lập tức trở về Hoang Thạch Đảo. Mặc dù chỉ cảm ứng được khí tức tu vi chân tiên trung kỳ trên thân người tới, nhưng nam tử khôi ngô lo lắng đây là cạm bẫy Đông Hoang, chỉ muốn bức lui đối phương trở về cùng đám người hội hợp. Vâng, nghe lời ấy, ba gã đệ tử lập tức tự mình lấy ra một khối trận bàn, thi pháp. Trong phút chốc, trên vòng bảo hộ của chiến thuyền màu đen liền có sóng đục quay cuồng, chẳng những nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu hắc thủy ác giao, ngay cả độn tốc cũng tăng vọt gấp bội. Hừ, chiến thuyền tiên giới này ngược lại có chút môn đạo. Thanh niên áo đen tất nhiên là Lạc Hồng đang chờ ở đây, mắt thấy hắc thủy ác giao dài 300 trượng mang theo khí thế vạn quân vọt tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không làm động tác dư thừa, chỉ chậm rãi đẩy một trưởng về phía trước. Lập tức, tiên lực thái sơ ở trong cơ thể quay cuồng, thiên địa ngũ hành xung quanh vạn dặm đều hóa thành từng đạo lưu quang hướng nó hội tụ mà đi. Sau một khắc, một cự trưởng năm màu to trăm trượng bỗng dưng hiện ra, nghênh đón hắc thủy ác giao kia vỗ tới. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, lúc này hắc thủy ác giao kia bị nghiền nát, lộ ra bản thể chiến thuyền trong đó. Lúc này Lạc Hồng biến trưởng thành chảo, chộp tới chiến thuyền màu đen. Mặc cho các loại cấm chế trên thuyền điên cuồng chớp động như thế nào, cũng không thể ngăn cản được chút nào. Điều này sao có thể? Nam tử khôi ngô bị chấn ngã trên mặt đất thấy cảnh này, không khỏi kinh hô một tiếng. Chiến thuyền của hắn toàn lực va chạm, ngay cả tu sĩ chân tiên hậu kỳ cũng phải tạm lánh phong mang. Nếu đón đỡ, không nói trực tiếp bị thương, cũng sẽ không dễ chịu một trận. Nhưng trước mắt đối phương chỉ xuất ra một thức thần thông, liền chẳng những đem bọn họ ngạnh xanh ngăn lại, hơn nữa còn có bộ dáng rất có thừa lực. Không tốt, người này nhất định là Kim Tiên đạo chủ. Mắt thấy đạo bình chướng cấm chế cuối cùng cũng sắp bị nghiền nát, nam tử khôi ngô rốt cuộc lấy lại tinh thần, hô to một tiếng liền lập tức muốn bỏ chạy từ trong ngón tay cự thủ ngũ sắc. Nhưng Lạc Hồng sao có thể để hắn đạt được, hư lạnh một tiếng, liền phát ra một đạo kinh hồn thứ. À, bởi vì tu vi thần thức chênh lệch quá lớn, nam tử khôi ngô chợt cảm thấy trong nguyên thần bị người đâm vào một cây bàn ủi nung đỏ, kêu thảm thiết phá vỡ độn quang, từ không trung rơi xuống phía dưới. Tiểu Kim thấy thế phát ra một tiếng gáy, hai cánh vỗ mạnh liền hóa thành một con kim diễm đại bàng, vọt tới nó. Lập tức lại một tiếng nổ vang, ngũ sắc cự thủ đã phá hủy một tầng cấm chế cuối cùng, mạnh mẽ đem hắc sắc chiến thuyền khống chế trong tay. Mới đầu, trong chiến thuyền kia còn có không ít linh quang chớp động, hiển nhiên là đệ tử trọng thủy môn trong đó còn đang phản kháng. Nhưng một đạo ngũ sắc quang lãng từ trong bàn tay khổng lồ tuôn ra, trong khoảnh khắc quét sạch cả chiếc chiến thuyền, tất cả dị động liền bình phục lại. Cùng lúc đó, một luồng kình phong đập vào mặt, Lạc Hồng liền thấy Tiểu Kim đã bắt được nam tử khôi ngô kia mang về trong chảo. Tiền bối, ngươi là đạo chủ cao quý, lại chạy tới khi dễ một tu sĩ chân tiên như ta, không sợ bị người nhạo báng sao? Vừa mới đến trước mặt Lạc Hồng, nam tử khôi ngô này liền kêu gào lên. Ha ha, ngươi cũng biết lấy lớn hiếp nhỏ không tốt, lại đi làm khó những tu sĩ cấp thấp cùng phàm nhân kia, thật sự là cực kỳ buồn cười. Mạc Mỗ lười nói nhảm với ngươi, nhìn ta là ai? Lạc Hồng nghe vậy nhất thời bị tên vô sỉ này chọc tức đến bật cười, lập tức sắc mặt lạnh lẽo nói. Nam tử khôi ngô lúc này theo bản năng hướng gương mặt Lạc Hồng nhìn lại, đã thấy một con ngươi màu vàng dựng thẳng tản ra hào quang bảy màu đang nhìn hắn câu câu. Không tốt, Nam tử khôi ngô lập tức ý thức được không ổn, nhưng không đợi gã rời ánh mắt đi, ánh mắt liền mê man lên. Lạc tiểu tử, cần gì phải phiền toái như thế, trực tiếp siêu hồn không được sao? Thấy Lạc Hồng đã bắt giữ tất cả mọi người, Ngân Tiên Tử không khỏi hiếu kỳ hỏi. Còn không biết Trọng Thủy môn hạ cấm chế gì trên người gia hỏa này, trước khi chuyện thành công, Lạc Mỗ cũng không tiện lấy tính mệnh hoặc là hủy nguyên thần của hắn. Nếu không, rất có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ. Giải thích một câu xong, Lạc Hồng liền hỏi nam tử khôi ngô đang chìm sâu trong huyễn thuật, lần này các ngươi tụ binh chính là muốn tiến đánh nơi nào? Đạo chủ thống binh là ai? Sau khi tập hợp yêu binh ở Hoang Thạch Đảo, chúng ta sẽ lập tức đi tới Thiên Kim Đại Trạch, tấn công Sơn Môn Duệ Quang Tông. Mà người thống binh lần này chính là Tống Minh đạo chủ. Lúc này, nam tử khôi ngô tựa như nói mê trả lời. Tống Minh, thật đúng là hắn, oan gia ngõ hẹp. Tự nói một tiếng, Lạc Hồng liền tiếp tục hỏi, hiện giờ thế cục của Hoang Lan Đại Lục như thế nào? Bây giờ Trọng Thủy môn ta đang dẫn dắt các tông ở Tây Hoang phát động thế công toàn diện đối với Đông Hoang, mặc dù ở tiền tuyến lấy được một ít ưu thế. Nhưng các tông ở Đông Hoang dựa vào những cứ điểm kia tử thủ, trong thời gian ngắn Tây Hoang ta cũng không cách nào công phá. Để phá vỡ khốn cục này, các tông Tây Hoang ta đã phân ra mấy nhánh đại quân, xuất phát từ đường biển, đánh lén vùng trung tâm ven biển Đông Hoang. Chúng ta chính là một trong những người vì hủy diệt Sơn Môn Duệ Quang Tông. Nam tử khôi ngô vẫn thành thành thật thật nói như cũ. Tây Hoang dám quy mô tấn công Đông Hoang, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mặc dù đã có suy đoán, nhưng khi nghe đối phương nói như vậy, Lạc Hồng vẫn không khỏi có chút kinh ngạc. Dù sao ở bên trong thủy hỏa bí cảnh, Đông Hoang bên này tổn hại một nhạc độc hành, mà Tây Hoang bên kia hơn 1000 chân tiên tinh nhuệ toàn diệt, thật có thể nói là lưỡng bại câu thương. Theo lý mà nói, hiện tại hai bên đều nên co đầu rút cổ lại, liếm láp vết thương mới đúng, sao còn có thể ra tay đánh nhau. Nhưng theo lời kể của nam tử khôi ngô, Lạc Hồng nhanh chóng giải trừ nghi hoặc trong lòng. Đông Hoang vốn có 7 đại tông tồn tại kim tiên đạo chủ, Tây Hoang thì có 6, số lượng hai bên ngang hàng với kim tiên đạo chủ. Sau biến hóa thủy hỏa, đám người Trúc Hạo được truyền tống đến các nơi khác nhau, có người vận khí tốt còn ở Bắc Hàn tiên vực. Sau khi thi triển thủ đoạn không cần bao nhiêu thời gian đã có thể trở về tông môn. Mà những người không may mắn thì hãm sâu vào man hoang hoặc là trong biển sâu, trong thời gian ngắn không thể trở về tông môn. Đối với Hoang Lan Đại Lục mà nói, những kim tiên này cơ bản chẳng khác nào đã vẫn lạc. Trốn ra từ thủy hỏa bí cảnh có tổng cộng 12 tu sĩ kim tiên, hai hoang mỗi nơi 6 người, đều có hai người vận khí không tốt, đến nay còn chưa hồi tông. Nhưng trong hai người bên Đông Hoang, có một người chính là Trúc Hạo chiến lực mạnh nhất. Mà một người khác đến từ tông môn cũng chỉ có một vị kim tiên là hắn tọa chấn, tổn thất như thế, có thể nói là đau thấu tim gan. Thế là dưới thao tác của Trọng Thủy môn, Linh Hoa Cốc vốn thuộc về Đông Hoang kia lại vụng trộm phản loạn đến Tây Hoang. Cũng ở lúc mới khai chiến khiến Đông Hoang ăn thiệt thòi lớn, khiến cho bây giờ chỉ có thể tử thủ không ra. Thật sự là khiến bản tiên tử im lặng, tử thủ vô số năm cũng có thể phản loạn qua, không sợ Tây Hoang qua đi mượn gió bẻ măng sao. Nghe xong nam tử khôi ngô kể lại, Ngân Tiên Tử không khỏi oán thầm nói. Việc này có thể thật sự không thể trách được Linh Hoa Cốc. Lạc Mỗ biết được từ trong một số điển tịch của Tùng Hạc Lâu. Trước khi quật khởi, Linh Hoa Cốc chính là địa vị của hắn ở Đông Hoang, chính là đệ nhất minh hữu của Lưu Hỏa Tông, tông môn có chút hưng thịnh. Cho nên, sau khi Linh Hoa Cốc bị thay vào đó, tu sĩ trong cốc tất nhiên là có chút bất mãn với Tùng Hạc Lâu. Mà biến cố lần này lại là do kim tiên đạo chủ của Tùng Hạc Lâu gây ra, Linh Hoa Cốc tám thành là mượn cơ hội này để tấn công Tùng Hạc Lâu. Nhưng bên phía Lưu Hỏa Tông xuất phát từ một vài nguyên nhân, rất có thể không giúp hắn nói chuyện, lúc này mới hoàn toàn chọc giận tu sĩ Linh Hoa Cốc. Nam tử khôi ngô dù chưa nói rõ nguyên do Linh Hoa Cốc phản bội Đông Hoang, nhưng Lạc Hồng đoán là biết. Trách không được đánh thành bộ dáng bây giờ, Tây Hoang tùy mượn nhờ Linh Hoa Cốc phản loạn chiếm tiện nghi, nhưng khẳng định không có tiêu diệt mấy cái Đông Hoang kim tiên. Hiện tại Đông Hoang chỉ cần chiếm thành mà thủ, Tây Hoang liền không đánh xuống được. Nhưng Lạc tiểu tử, Tây Hoang đánh lén theo đường biển vòng ra sau như vậy có thể chi phối chiến cuộc không? Ngân Tiên Tử cũng bắt đầu phân tích thế cục. So sánh với tiền tuyến, Sơn Môn các tông mới là nơi thủ vệ nghiêm nhất, nội tình nhiều nhất, chỉ dựa vào mấy nhánh thiên sư không thể gạm được. Tác dụng chân chính của những đại quân Tây Hoang này rất có thể là nhiễu loạn quân tâm tiền tuyến Đông Hoang, cùng với phá hư những nơi sản xuất tài nguyên quan trọng, rút ngắn thời gian tác chiến kéo dài ở Đông Hoang. Tùng Hạc Lâu hộ tông đại trận Lạc Hồng đã từng thấy qua, đồ chơi kia cũng không phải một mình kim tiên tu sĩ có thể phá toái, mà những nội tình giấu đi kia càng có thể trực tiếp uy hiếp đến tính mệnh kim tiên tu sĩ. Cho nên, Lạc Hồng cũng không cho rằng những thiên sư Tây Hoang này có thể đánh hạ Đông Hoang Thất Nga không, hiện tại sơn môn của sáu đại tông. Nhưng mà, sau khi hắn nói xong lời này, lại trầm ngâm, qua một hồi lâu mới nhướng mày nói, nhưng nếu trong sơn môn có nội ứng có địa vị cao tương trợ, tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt. Nếu như chỉ là muốn làm đến những lời lúc trước kia nói, Lạc Hồng cũng không cảm thấy Tống Minh không cần thiết phái người tụ tập nhiều hải yêu như vậy. Hơn phân nửa trong chuyện này cất giấu biến số gì đó. Ừ, tranh chấp giữa hai vùng Đông Tây không liên quan gì đến ta, nhưng ngươi đã không muốn buông tha ta, vậy thì không thể trách ta nhúng tay. Dứt lời, Lạc Hồng lập tức hỏi nam tử Khôi Ngô về rất nhiều chi tiết liên quan đến bản thân hắn. Qua hơn hai canh giờ sau, Lạc Hồng mới ném nó vào U Minh Động Thiên, tạm thời trấn áp ở dưới huyết hải. Sau đó, hắn vừa sải bước ra liền đi tới trên chiến thuyền màu đen kia, cũng biến thành bộ dáng nam tử Khôi Ngô. Lúc này, bàn tay khổng lồ năm màu cũng bị Lạc Hồng tản đi, những đệ tử nam tử Khôi Ngô kia thấy sư tôn nhà mình trở về, chiến thuyền cũng khôi phục tự do, không khỏi đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã nhìn thấy Tiểu Kim đứng trên vai trái của Lạc Hồng, vẻ vui mừng trên mặt thoáng cái biến thành hoảng sợ. Sư tôn. Sau khi hoảng sợ, thanh niên thư sinh kia xoay chuyển ánh mắt, liền nặn ra một nụ cười tiến lên đón. À, ngươi cũng thông minh đấy, nhưng không dùng đúng chỗ. Sau khi chào phúng một câu, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, liền xóa đi ký ức của tất cả đệ tử trọng thủy môn trên thuyền. Đối với đám người thư sinh thanh niên, hắn còn sửa đổi một chút. Sư tôn, ngươi lại hàng phục yêu thú này. Sau khi vẻ mê mang trong mắt tan đi, thanh niên thư sinh lập tức ngạc nhiên nói. Ừm, nàng cũng đã nói cho vi sư tung tích của Hắc Hải Tích Nhất tộc, hiện tại lập tức chuyển hướng về phía chính bắc. Lạc Hồng lúc này dùng thanh âm của nam tử Khôi Ngô phân phó. Vâng, sư tôn. Chúng đệ tử lập tức tuân mệnh. Chuyện sau đó thì đơn giản, Lạc Hồng điều khiển chiến thuyền của trọng thủy môn đuổi kịp Quang Âm Huyễn Thân và Hắc Hải Tích tộc. Liên thoáng sửa chữa trí nhớ của ba con Hắc Hải Tích đại thừa một chút, làm cho bọn họ quên đi sự hiện hữu của mình, chỉ nhớ là trên đường gặp phải Tiểu Kim mới bị ép đi đường vòng. Xử lý xong tất cả lỗ thủng, Lạc Hồng liền dẫn bọn họ đi thẳng tới Hoang Thạch Đảo. Chiến thuyền Hắc Giao bay hết tốc lực, mọi người chỉ dùng một ngày đã đến Hoang Thạch Đảo. Mà hắn vừa về đến, tám gã trưởng lão trọng thủy môn khác đã tìm tới cửa. Diệp trưởng lão, sao ngươi chỉ dẫn được ba tộc trưởng này về đây, yêu binh của Hắc Hải Tích tộc đâu? Một nữ tu có tướng mạo yêu diễm, tu vi lại có chân tiên trung kỳ, chính là nữ tu đứng đầu trong đám người, sau khi liếc mắt nhìn ba người lão giả mặc hắc bào, liền hỏi Lạc Hồng. Trên đường bọn họ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, chúng ta đúng hạn xuất phát, bọn họ sẽ ở nửa đường chạy tới. Lạc Hồng làm ra bộ dáng hơi có chút e ngại nói. À, là như vậy sao? Các ngươi nói cho bổn tiên tử tình huống cụ thể một chút. Nữ tử yêu diễm lúc này dò hỏi ba người lão giả áo đen. Mà kết quả nàng có được, tự nhiên là Lạc Hồng đã thiết kế tốt. Chân tiên yêu cầm, sao lúc trước chúng ta không phát hiện ra? Nói chung, yêu cầm chân tiên sẽ coi một khu vực cực lớn như là khoảng không, công kích bất kỳ tồn tại nào tự tiện xông vào. Nếu là người thật, chúng ta nên sớm bị công kích mới đúng. Một nam tử tuấn lãng cầm quạt lông trong tay nghi vấn nói. Các ngươi cũng nhìn thấy, yêu này chẳng những tồn tại, hơn nữa đã bị Diệp Mỗ thu phục. Hay là nói, chư vị hoài nghi Diệp Mỗ đã sớm chăn nuôi một con cầm loại linh thú, hôm nay là ở đây tự biên tự diễn. Lạc Hồng giả vờ tức giận nói, Diệp trưởng lão đương nhiên sẽ không nhàm chán như thế, nhưng tội quá hạn lại không thể đơn giản lừa gạt qua như vậy. Chờ đến đại doanh, thiếp thân chắc chắn bẩm báo việc này với Tống đạo chủ. Nữ tử xinh đẹp nhìn Tiểu Kim trong mắt lóe lên một tia tham lam nói, ù, Diệp Mỗ đương nhiên sẽ không để chư vị thuận tiện cho ta, chờ sau khi về tông, chắc chắn sẽ lấy ra một khoản tiên nguyên thạch để đáp tạ chư vị. Lạc Hồng lúc này giống như hạ quyết tâm thật lớn, chắp tay bảo đảm với mọi người. Ha ha, Diệp trưởng lão nói như vậy là sao, nhưng mà đến trễ mấy ngày, còn không phải là cố ý, chúng ta sao có thể để cho Diệp trưởng lão khó xử. Không sai, việc nhỏ bực này cũng không đáng làm phiền Tống đạo chủ. Diệp trưởng lão có cơ duyên tốt thật. Vừa nghe lời này, trên mặt một đám chân tiên trọng thủy môn lập tức có sắc mặt vui mừng, nhao nhao thay Lạc Hồng nói chuyện. Nếu có nhiều đồng môn cầu tình cho ngươi như vậy, việc này thiếp thân sẽ không chọc đến chỗ Tống đạo chủ. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ lên đường đi tới đại doanh, trở về chuẩn bị đi. Nữ tử Kiều Diễm phân phó mọi người một tiếng, lại liếc nhìn Tiểu Kim, mới rời khỏi chiếc hắc giao chiến thuyền của Lạc Hồng. Chương 1774, đêm trước đại chiến. Cùng lúc đó, ở sâu trong Thiên Kim đại trạch, trong một sơn môn Duệ Quang Tông, một đạo bạch sắc quang trụ đột nhiên phóng lên cao, thu hút ánh mắt của mọi tu sĩ. Thấy tình cảnh này, thần sắc ngưng trọng trên mặt những tu sĩ này lập tức giảm đi rất nhiều. Cột sáng màu trắng duy trì không bao lâu, đợi nó tiêu tán xong, gần trăm đạo nhân ảnh liền xuất hiện trong một tòa đại trận linh quang còn chưa hoàn toàn biến mất. Mà xung quanh đại trận này, sớm đã có hơn 10 người chờ đợi ở đây, người cầm đầu chính là nam tử mập mạp mặt chữ điền mà Lạc Hồng đã gặp qua. Người này không cao, cũng không có mái tóc dài như những nam tu bình thường, tóc chỉ dài hơn tấc, đôi mắt lại sắc bén dị thường. Hai loại khí chất phong mang và dày nặng lại đồng thời xuất hiện ở trên người người này. Sao mới có vài người đến đây? Sau khi nhìn rõ số lượng người trong trận, Hạng Thiên Cân lập tức nhướng mày, có chút không vui nói. Hạng tông chủ, hai tông chúng ta gần như phái tất cả trưởng lão ra tiền tuyến, trước mắt chỉ có những người được điều động tới đây. Mễ trưởng lão giờ phút này đi tới trước mặt mọi người, vẻ mặt thành khẩn trả lời. Hắn chính là tu sĩ chân tiên hậu kỳ duy nhất trong gần trăm trưởng lão này, mọi người tự nhiên là lấy hắn làm chủ. Tông chủ, thương thế của Mễ đạo hữu chưa lành hẳn, chắc là nói không sai. Một vị trưởng lão chân tiên hậu kỳ tuổi già sức yếu bên cạnh Hạng Thiên Cân lập tức khuyên nhủ. Thôi, chư vị có thể tới đã là không tệ rồi, lúc trước là Hạng Mỗ thất lễ vì lo lắng an nguy của tông môn, mong chư vị chớ trách. Sau khi thở dài một tiếng, Hạng Thiên Cân liền chắp tay nói với đám người Mễ trưởng lão. Không sao, Hạng tông chủ vẫn nên nhanh chóng nói cho chúng ta biết thế cục mà Duệ Quang Tông đang đối mặt đi. Mễ trưởng lão khoát tay nói. Tình huống chủ yếu Hạng Mỗ đã ở trong đưa tin nói, lần này chuẩn bị tấn công đại quân Tây Hoang Duệ Quang Tông ta chính là do Tống Minh của Trọng Thủy Môn xuất lĩnh. Bây giờ, bọn họ đang đóng quân ở bên ngoài dãy núi Già Vân cách đây trăm vạn dặm, chờ quét sạch trận tuyến và cứ điểm mà bản tông thiết lập ở bên ngoài đầm lầy ngàn vàng, chắc chắn sẽ lập tức khởi xướng tiến công. Mà trải qua những ngày giao thủ này, Hạng Mỗ cũng đã xác minh 8-9 phần thực lực của bọn hắn, ngoại trừ có Tống Minh Kim Tiên sơ kỳ đạo chủ tọa trấn bên ngoài. Còn có đại khái 300 tên tu sĩ chân tiên, 80 chiếc hắc giao chiến thuyền, 800 chiếc huyền xà chiến thuyền. Tu sĩ dưới chân tiên cũng không nhiều lắm, duy nhất đáng giá chú ý chính là một chi hắc thủy lực sĩ quân đoàn chừng trăm vạn người. Hạng Thiên Cân nghe vậy cũng không khách sáo, trực tiếp kể lại tình huống địch nhân ở truyền tống trận. Đại quân Tây Hoang này chính là một thanh tiên kiếm cắm thẳng vào ngực bụng ta Đông Hoang, tất nhiên là sẽ không mang theo quá nhiều tu sĩ cảnh giới trung hạ. Nhưng ở phương diện lực lượng chân tiên trở lên, chúng ta thật sự là kém hơn quá nhiều. Mễ trưởng lão lúc này ăn ngay nói thật. Phải biết rằng, dù Tùng Hạc Lâu bọn họ và Tuyết Phong Quan trợ giúp gần trăm trưởng lão chân tiên tới, trước mắt trong Duệ Quang Tông cũng chỉ có chưa tới 200 tu sĩ chân tiên, chiến thuyền thì chỉ có gần nửa số lượng. Hơn nữa đối phương còn có một vị tu sĩ kim tiên tọa trấn, nếu chỉ là cứ theo trận mà thủ, sớm muộn gì cũng sẽ bị công phá. Những thứ này đều là đồ vật đặt ở bên ngoài, cho nên Mễ trưởng lão vừa nói ra, mọi người phía sau hắn liền nhao nhao thấp giọng nghị luận. Giữa mấy tông bọn họ tuy có minh ước, phải cứu viện lẫn nhau trong thời khắc nguy cấp, nhưng điều này cũng tồn tại một điều kiện tiên quyết, đó chính là phải có hy vọng chiến thắng. Đơn thuần là chịu chết, bọn họ sẽ không làm. Chư vị yên tâm, lần này bản tông gặp đại nạn, Hạng Mỗ tuyệt đối sẽ không keo kiệt nội tình tông môn. Hơn nữa, chỉ cần sau khi khai chiến, vị Tống Minh đạo chủ kia có can đảm tự mình ra tay phá trận, Hạng Mỗ liền có thủ đoạn có thể trọng thương hắn. Hạng Thiên Cân đương nhiên hiểu được băn khoăn của mọi người, lập tức bảo đảm nói. Tốt lắm, có câu này của Hạng tông chủ là đủ rồi, không biết chúng ta nên phụ trách phòng vệ ở đâu. Mễ trưởng lão muốn chính là cái hứa hẹn này, dù sao Duệ Quang Tông cũng là tông môn cổ xưa trải qua mấy chục đời kim tiên đạo chủ. Chỉ cần bỏ được nội tình, đánh lui một hai kim tiên xâm phạm vẫn là không khó. Sự tồn vong của hộ tông đại trận chính là mấu chốt của trận chiến này, cho nên mời chư vị đạo hữu tiến về trận cước tọa trấn các nơi. Nếu thành công giữ được, vậy tất cả dễ nói, nhưng nếu như có gì sơ suất, liền lập tức lui về giữ Duệ Quang Cung. Bởi vì thực lực hai bên cách xa, bên phía Duệ Quang Tông chỉ có thể tử thủ, dựa vào các loại nội tình tông môn tương lai địch giết lui, cho nên Hạng Thiên Cân lập tức an bài. Được, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Mễ trưởng lão nghe vậy không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Chỉ vì trước khi hắn đến đã có chuẩn bị, dù sao nội tình của Duệ Quang Tông chỉ có thể do những chân tiên Duệ Quang Tông phát động, bọn họ ngoại trừ giữ vững đại trận, tranh thủ đầy đủ thời gian, cũng không làm được gì khác. Mà đúng lúc này, một đạo truyền âm đột nhiên vang lên trong nguyên thần Mễ trưởng lão, Mễ tiểu tử. Bọn người Duệ Quang Tông vừa thối lại vừa cứng, hơn phân nửa trận bị phá cũng sẽ liều chết, chúng ta không thể theo bọn họ. Mễ trưởng lão nhận ra thanh âm này, lúc này trả lời, Mạnh lão không cần lo lắng, chỉ cần trận phá, chúng ta liền lập tức truyền tống rời đi, tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ đi thủ Duệ Quang Cung kia. Như thế là tốt, không phải lão phu không biết đạo lý môi hở răng lạnh, thật sự là cử động tấn công Duệ Quang Tông lần này của Tống Minh có chút cổ quái. Hắn nên biết nếu như mình cường công sẽ có khả năng bị trọng thương không nhỏ, thậm chí là vẫn lạc, nhưng hắn vẫn tới. Điều này đủ để chứng minh hắn tất nhiên là có chỗ cậy vào, hơn nữa hơn phân nửa là nội bộ Duệ Quang Tông xảy ra vấn đề, chúng ta tuyệt đối không thể chôn cùng. Không thì Tùng Hạc Lâu, thậm chí toàn bộ Đông Hoang sẽ nguy hiểm. Mạnh Thiên Tinh lẳng lặng đứng ở trong đám người truyền âm nói. Ai, nếu có thể sớm bắt hắn ra thì tốt rồi. Mễ trưởng lão thở dài một tiếng, sau đó an bài mọi người đi theo tu sĩ Duệ Quang Tông đến trận tuyến nơi đóng quân của mình. Mà lúc này, trong một không gian không có chút ánh sáng nào, nương theo vô số tiếng đinh đinh đang đang giòn vang, một giọng nam hùng hậu đột nhiên vang lên, ngươi muốn chúng ta làm, chúng ta đều đã làm được, hiện tại đến lượt các ngươi. Ha ha, ta cũng giống như các ngươi còn có cái gì không yên lòng, xem một chút đi. Khi âm thanh chói tai này hạ xuống, một đạo linh quang thuần trắng chợt hiện ra trong không gian tối tăm vô cùng này, trong đó bao vây lấy một tấm linh khế. Lập tức, một bàn tay thô ráp vạn phần, trong khe móng tay đầy bùn đất run rẩy từ trong bóng tối vươn ra, bắt lấy tờ linh khế này. Các ngươi sẽ nhận được thứ các ngươi muốn. Thanh âm hùng hậu vừa dứt, linh quang lập tức biến mất, nơi đây cũng không còn có tiếng người vang lên. Còn lại, chỉ có tiếng leng keng vang vọng đến cuối chư giới. Nửa năm sau, mặt biển ven bờ đại lục Hoang Lan đột nhiên từ bình tĩnh trở nên sao động vô cùng, giống như bị người thoáng cái nấu sôi lên vậy. Rất nhanh, đại lượng hải yêu bộ dáng dữ tợn nhảy ra khỏi mặt biển, sau khi rơi xuống bờ cát, hưng phấn chu lên. Không bao lâu, cả bãi cát đã chật trội không chịu nổi, nhưng hải yêu từ trong biển chui ra vẫn nối liền không dứt. 9 chiếc chiến thuyền hắc giao cũng chậm rãi bay đến trên không lục địa, lập tức tụ tập lại một chỗ. Khang tiên tử, đại danh bên kia nói như thế nào, sắp phát động tiến công rồi. Trưởng lão Trọng Thủy Môn trên một chiếc hắc giao chiến thuyền trực tiếp hỏi. Thiếp thân vừa truyền tin với đại doanh, bọn họ còn chưa nhổ hết tất cả cứ điểm bên ngoài, nhưng vẫn không thể phát động tấn công Thiên Kim đại trạch. Nữ tu Kiều Diễm kia giờ phút này cũng đứng ở đầu thuyền, nghe vậy sắc mặt có chút khó coi trả lời. Hừ, những phế vật này, trước đó giống như một con quỷ đòi mạng, kết quả lại để cho chúng ta đuổi kịp ở phía trước. Đúng vậy, đoạn đường này tiền mỗ mệt mỏi không nhẹ. Vậy đại doanh có truyền lệnh gì không? Nếu đám hải yêu này cực kỳ đói, chắc chắn sẽ tự giết lẫn nhau, chỉ dựa vào mấy người chúng ta là không khống chế được. Mọi người một đường đều là gấp gáp đuổi tới, kết quả đến lại phát hiện người thúc giục bọn họ vậy mà kéo chân, lập tức đều oán giận. Nhốn nháo cái gì, nhiều nhất cũng chỉ là thời gian một tháng, hơn nữa đại doanh bên kia cũng sẽ không để cho chúng ta rảnh rỗi. Từ nơi này đi về hướng bắc 90 vạn dặm, có một cứ điểm của Duệ Quang Tông, đại doanh mệnh lệnh chúng ta đi rút nó. Nữ tu Kiều Diễm quát lớn một tiếng mọi người. Như thế cũng tốt, để những hải yêu này chết một ít, cũng không thiếu huyết thực tháng này. Không biết Duệ Quang Tông kia sắp xếp bao nhiêu lực lượng thủ vệ. Hắc hắc, như thế có thể phát tài một khoản. Mọi người lại bắt đầu nghị luận. Đại danh bên kia nói là nhiều nhất 4 chân tiên trưởng lão, nhưng muốn chúng ta cẩn thận bảo hộ chiến thuyền. Duệ Quang Tông cơ bản đã bỏ qua những cứ điểm bên ngoài này, cho nên mỗi trận chiến đều sẽ không tử chiến, cũng rất là nhằm vào chiến thuyền. Nữ tu Kiều Diễm nhắc nhở mọi người. Chuyện này có gì khó, Đến lúc đó chúng ta dùng chiến thuyền ở phía xa hợp lực áp chế đại trận cứ điểm, sau đó để những hải yêu này xông lên, chúng ta không tới gần là được. Dùng lực áp chi, Tiền Mỗ ngược lại là chưa bao giờ đánh qua trận chiến giàu có như vậy. Đã như vậy, vậy thì mau mau xuất phát thôi. Bởi vì phe mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mọi người không thương nghị gì đã quyết định kế hoạch. Nửa ngày sau, chín chi đại quân hải yêu dưới sự dẫn dắt của một chiếc hắc giao chiến thuyền bắt đầu đi về phương Bắc. Trở lại trong khoang thuyền, Lạc Hồng vừa quát lui vài tên đệ tử muốn xum xoe, Ngân Tiên Tử liền từ trong cơ thể hắn bay ra. Lạc tiểu tử, nếu Duệ Quang Tông đã từ bỏ những cứ điểm bên ngoài này, vì sao còn phái chân tiên trưởng lão nhà mình đóng giữ? Dùng lời của ngươi nói, cái này không phải là cho không sao. Với thế cục hiện giờ, Duệ Quang Tông đương nhiên sẽ không lãng phí bất kỳ một chiến lược chân tiên nào, bọn họ làm như vậy nhất định là có biện pháp thoát thân trước khi thành bị phá. Lạc Hồng lập tức trả lời, không giết được chân tiên của địch nhân, vì sao trọng thủy môn kia còn khăng khăng muốn trừ bỏ tất cả cứ điểm bên ngoài mới chịu tiến công sơn môn của Duệ Quang Tông? Ngân Tiên Tử càng không hiểu nói, tiên tử có chỗ không biết, những yếu tắc bên ngoài này cũng không phải loạn xây, tất cả chúng nó đều có liên quan với đại trận hộ tông của Duệ Quang Tông, có thể mượn nhờ lực lượng của nó. Dưới tình huống bình thường, những cứ điểm bên ngoài này mới là đạo phòng tuyến thứ nhất của Duệ Quang Tông, bởi vì tu sĩ đóng ở cứ điểm khác nhau có thể trợ giúp lẫn nhau, cho nên mỗi một cái đều không dễ dàng nhổ đi. Nhưng nếu không nhổ, uy lực của đại trận hộ tông Duệ Quang Tông sẽ đạt được tăng phúc thật lớn, hơn nữa sơ sẩy một cái sẽ bị bao vây ngược lại. Trước mắt, Kim Tiên Đạo Chủ và đại đa số chân tiên của Duệ Quang Tông đều bị kiềm chế ở tiền tuyến, trong sơn môn thật sự không đủ nhân thủ, lúc này mới khiến phòng tuyến này bị phế. Lạc Hồng giải thích xong vấn đề cứ điểm bên ngoài, lại nói tiếp, thật ra, quá trình tấn công sơn môn tiếp theo cũng không khác nhau lắm. Tống Minh kia tất nhiên sẽ để một bộ phận tu sĩ không ngừng công kích đại trận hộ tông của Duệ Quang Tông, dùng cái này kiềm chế uy năng đại trận, đồng thời lại dùng một ít thủ đoạn, đưa một bộ phận tu sĩ khác vào trong đại trận, tiến đến công chiếm những trận tuyến kia, dùng cái này làm suy yếu uy năng đại trận. Hai thứ này khác nhau chỉ ở chỗ, thứ trước có thể từ từ làm, nhưng thứ sau nhất định phải nhanh. Dù sao chỉ cần không phải thực lực chênh lệch quá lớn, tu sĩ phụ trách kiềm chế đại trận uy năng bên ngoài chắc chắn sẽ kiệt sức. Trận cước, phá trận không phải đều là đi hủy diệt mắt trận sao? Ngân Tiên Tử đối với trận đạo chỉ là kiến thức nửa vời, lập tức liền không khỏi đưa ra nghi vấn. Ha ha, nếu như có thể vậy dĩ nhiên là tìm được mắt trận, sau đó một lần hành động phá vỡ. Nhưng trong tình huống thực tế, mắt trận của đại trận hộ tông này không dễ phá hủy, mà chỉ có phá hủy hơn phân nửa trận tuyến cung cấp lực lượng mới có thể làm được. Cái gọi là mắt trận chính là tiết điểm quan trọng lưu truyền lực lượng đại trận, số lượng bình thường cũng sẽ không nhiều, còn có bảo vật trấn áp. Trận cước là nơi cung cấp lực lượng cho đại trận, đặt vào trong trận pháp nhỏ chính là từng khối tiên nguyên thạch được khảm ở các nơi. Khấu trừ mấy khối chỉ sẽ ảnh hưởng uy năng trận pháp, nhưng sẽ không khiến cho trận pháp dừng lại. Còn nếu đặt trong đại trận hộ tông của Duệ Quang Tông, trận cước của từng người này hơn phân nửa là từng linh mạch. Với thần thông của bổn tiên tử, chỉ cần tiểu tử ngươi có thể tìm được mắt trận, một thương phá trận cũng không thành vấn đề, tự nhiên là không cần biết những thứ này. Ngân Tiên Tử nghe vậy hất cằm lên nói, nếu không gian pháp tắc của tiên tử đủ mạnh, vậy quả thật có thể làm được. Lạc Hồng gật gật đầu tán thành, ha ha, ưu điểm lớn nhất của tiểu tử ngươi chính là biết nhìn hàng. Nói ra thì tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ không bán mạng cho Tống Minh, ngươi định khi nào ra tay với hắn? Có chuyện bản tiên tử có thể giúp đỡ hay không? Ngân Tiên Tử xoa xoa bàn tay nhỏ bé hưng phấn nói. Trước mắt tình huống Lạc Mỗ cùng Tống Minh kia giống như sau này hạ giới đối mặt những kim tiên thiên diễn quan kia, đều là Lạc Mỗ ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Cho nên, đây chính là cơ hội diễn luyện khó có được của Lạc Mỗ, tất nhiên là muốn đánh lén hắn. Nếu như Tống Minh không có đại cơ duyên gì, Lạc Hồng hiện tại cho dù là đối mặt chính diện hắn cũng không sợ. Nhưng lần này, Lạc Hồng không đơn thuần là muốn tiêu diệt một tai họa ngầm, cũng muốn tích góp kinh nghiệm cho những kim tiên thiên diễn quan kia sau này. Về phần thời cơ xuất thủ, ta nghĩ hắn chỉ có thể đợi đến khi một nửa trận tuyến bị hủy, uy năng đại trận giảm mạnh, mới có thể động thủ phá trận, chúng ta sẽ chờ đến lúc đó. Lạc Hồng lên kế hoạch nói, nhưng tiểu tử ngươi không phải nói bên trong Duệ Quang Tông có gian tế sao? Chiến sự chỉ sợ sẽ không phát triển theo tình huống bình thường chứ? Ngân Tiên Tử cũng không quên phân tích trước đây của Lạc Hồng. Nếu thật sự xảy ra biến số trước khi chúng ta động thủ, chúng ta tất nhiên là phải tùy cơ ứng biến. Dù sao thì Tống Minh hắn cũng không đánh hạ được Duệ Quang Tông, đây là Lạc Mỗ ta nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1775, Trọng Thủy Lục Quân. Ầm ầm, vài đạo sét đánh xé rách màn trời bị mây đen bao phủ, chiếu rọi ra một trận mưa to, cùng với đại quân hải yêu trong màn mưa giống như châu chấu. Trong tiếng gào thét vang lên, một vòng sáng màu vàng đột nhiên từ trung tâm đại quân hải yêu cuốn ra, trùng trùng điệp điệp đánh bay hải yêu trong phạm vi ngàn trượng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, yêu huyết cuồng phún, tàn chi đầy trời, một tòa pháo đài sắt bị màn sáng màu vàng bao phủ hiển lộ ra. Nhưng mà, một kích này tuy diệt sát mấy vạn hải yêu, nhưng so với tổng số mà nói, căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Nhưng ngay lúc những hải yêu kia muốn nhào về phía màn sáng màu vàng lần nữa, chúng lại loạn lên, nhao nhao tản ra hai bên. Sau một khắc, chín đoàn lôi cầu đen kịt đường kính hơn 10 trượng từ trong đám hải yêu chui ra. Chín quả cầu sét này tản ra khí tức hủy diệt cực kỳ khủng bố, vừa lấy tốc độ không nhanh bay vụt, vừa không ngừng từ bên cạnh nhảy ra điện xà, đem mỗi một con hải yêu bị nó đánh trúng đều biến thành tro bụi. Cũng không lâu lắm, chín đoàn lôi cầu này đồng thời đập vào trên màn sáng màu vàng, phát ra một tiếng nổ rung trời. Sau mười mấy hơi thở, lôi quang chói mắt kia mới hoàn toàn tán đi, trên màn sáng màu vàng hiển lộ ra đúng là xuất hiện chín lỗ hổng cùng rất nhiều vết rạn. Gần đây những hải yêu thấy thế lập tức phát ra tiếng gào thét hưng phấn, bắt đầu một mạch từ lỗ hổng tràn vào trong đại trận. Nhưng chỉ một lát, theo linh quang lưu chuyển trên màn sáng màu vàng, những lỗ hổng và vết rạn kia liền bị lấp đầy vô hình. Hải yêu còn chưa kịp xông vào trong trận chỉ có thể tiếp tục bám vào trên màn sáng màu vàng, dùng hết thủ đoạn của mình công kích. Đáng chết, những con chuột nhắt kia chỉ biết thôi động thần thông của chiến thuyền, căn bản không dám tới gần. Trên một tòa bình đài cao ở cứ điểm, một đại hán đồng thân đập xuống lan can sắt trước người, có chút buồn bực nói. Kim bát đại trận sắp không chịu nổi nữa, chúng ta nên mang theo các đệ tử rút lui. Sau khi nhìn thoáng qua đám đệ tử đang chém giết với hải yêu xâm nhập đại trận, một người bên cạnh đại hán đồng thân cau mày nói. Nhưng chúng ta đến bây giờ còn chưa có nửa điểm chiến quả, dễ dàng bỏ qua một tòa cứ điểm như vậy, chẳng lẽ không bị tông môn trách phạt sao? Đại hán mặc dù cũng biết địch nhân thế lớn, nhưng tông môn giao cứ điểm này cho bọn họ, cũng phải để kẻ địch lưu lại chút đồ mới nói được. Tiết huynh lo lắng quá rồi, điều quan trọng nhất bây giờ của chúng ta không phải là đối phó với 9 chiếc chiến thuyền hắc giao kia, mà là mang tin tức liên quan đến đại quân hải yêu này về Thiên Kim Đại Trạch, để cho mấy người tông chủ có thể ứng phó. Độn quang lóe lên, một nữ tử mặc ngân giáp sau lưng lơ lửng 12 lưỡi dao sắc bén tuyết trắng xuất hiện bên cạnh đại hán đồng thân, mở miệng khuyên nhủ. Việc này đích xác vạn phần trọng yếu, có những hải yêu này, Duệ Quang Kim Hải bổn tông góp nhặt vô số năm chỉ sợ sẽ bị chúng nó làm hao mòn không công mất. Sau khi trầm giọng nói, đại hán thân đồng lập tức nhìn về phía nữ tử mặc ngân giáp nói, Đỗ tiên tử, đại kim độn trận chuẩn bị xong chưa? Lê trưởng lão vẫn canh giữ ở gần trận pháp, chúng ta chỉ cần dẫn người đi qua là có thể lập tức rút đi. Ngân giáp nữ tử lúc này trả lời, được, hai người các ngươi đi tổ chức nhân thủ, Tiết Mỗ đi nhà kho một chuyến. Nơi đây mặc dù không thủ được, nhưng những vật kia lại không thể tiện nghi những súc sinh Tây Hoang này. Sau khi an bài một tiếng, quang trận dưới chân đại hán thân đồng lóe lên, liền na di gã ra ngoài. Dưới mây đen, trong bầy yêu, 9 chiếc chiến thuyền hắc giao đang lơ lửng ở không trung cách đó không xa, xung quanh trống trải, không có một con hải yêu nào dám tới gần. Chiến thuyền của tu tiên giới thật ra chính là từng tòa trận pháp có thể di động, cho nên dùng thần thông của chiến thuyền phá trận cũng có thể xem như lấy trận phá trận. Sắp chạy rồi. Lạc Mỗ còn tưởng bọn họ ít nhất có thể thủ vững một ngày. Lạc Hồng lúc này đang khoanh tay đứng ở đầu thuyền, một bộ phận thần thức chú ý tới việc thay đổi tiên nguyên thạch trong khoang thuyền, thậm chí là đốt hỏng bộ phận trận pháp của đệ tử Trọng Thủy Môn. Một bộ phận khác thì thần thức đã đột phá màn sáng màu vàng kia, tập trung vào bọn người đại hán đồng thân. Vậy tiểu tử ngươi còn không mau chóng tấn công vào, trong cứ điểm này khẳng định chữ không ít tiên nguyên thạch. Ngân tiên tử nghe vậy không khỏi vội la lên. Đừng suy nghĩ, nếu bọn họ tử thủ không lùi, Lạc Mỗ còn có chút cơ hội cướp đoạt bảo khố. Nhưng bây giờ, trừ phi Lạc Mỗ bại lộ thực lực, nếu không bất luận bọn họ muốn chuyển sạch tồn kho hay trực tiếp hủy diệt đều có đủ thời gian. Tuy nói có chút đáng tiếc, nhưng vì con cá lớn, Tống Minh này, Lạc Hồng tất nhiên có thể nhẫn nại. Vậy ý của tiểu tử ngươi là không làm gì cả? Ngân tiên tử có chút không nỡ nói. Không, chờ một lúc còn phải mời tiên tử ra tay một chút. Lạc Hồng lắc đầu nói. Vừa mới nói xong, một cột sáng kim sắc phóng lên trời ở phương hướng cứ điểm, trên không trung ngưng tụ ra mấy tầng quang trận lớn nhỏ không đều. Đại kim độn trận. Hừ, gan chó của tu sĩ Duệ Quang Tông chỉ sợ đều bị Tống đạo chủ dọa hỏng, thế mà lại muốn chạy trốn. Đáng ghét, sớm biết như vậy chúng ta nên xông lên giết, cướp lấy một phần kho tàng. Như thế cũng tốt, chúng ta tránh lãng phí thời gian ở đây, dù sao bên Duệ Quang Tông mới là đầu to. Nhìn thấy kim sắc quang trụ này, một đám trưởng lão trọng thủy môn cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Mà khóe miệng Lạc Hồng lúc này lại nhếch lên một cái, tiên tử, chính là hiện tại. Theo một cỗ tiên lực thái sơ tuôn ra, một đạo ngân quang nhỏ bé không thể nhận ra liền từ đan điền Lạc Hồng sáng lên. Cùng lúc đó, quang trận xung quanh quang trụ màu vàng rung động mãnh liệt hai lần, sau đó một đạo không gian chi lực hỗn loạn dâng lên. Đây là tình huống gì? Ha ha, xem ra là những hải yêu kia trong lúc vô tình phá hủy một góc nào đó của đại kim độn trận, cho nên mới dẫn đến trận pháp bất ổn. Nếu là như vậy, khẳng định sẽ có người không thể thành công truyền tống. Cơ hồ trong nháy mắt dị biến xuất hiện, đạo quang trụ màu vàng kia bỗng nhiên co vào một cái, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quả nhiên là trời giúp chúng ta, nhanh chóng đi tìm những người kia. Lúc này nữ tu Kiều Diễm vui mừng ra lệnh. Nhưng không đợi nàng nói hết lời, mọi người liền thấy một vệt kim quang từ trên chiến thuyền của Lạc Hồng độn ra, lập tức dừng lại trên không trung một hơi, sau đó cực tốc bỏ chạy về một hướng. Ngay sau đó, hắc giao chiến thuyền của Lạc Hồng cũng bắt đầu di chuyển về hướng đó. Mọi người sửng sốt một chút liền rất nhanh kịp phản ứng, Diệp trưởng lão đây là đã tìm được tên xui xẻo kia. Nhưng công lao như thế, bọn họ há lại sẽ dễ dàng chắp tay nhường cho người ta, vội vàng điều khiển chiến thuyền đuổi theo. Nhưng mà chỉ sau mấy nén hương, Tiểu Kim liền nắm lấy một nữ tử giáp bạc khóe miệng chảy máu bay trở về. Bành một tiếng, nữ tử mặc ngân giáp này trực tiếp bị Tiểu Kim ném lên boong thuyền. Không đợi nàng đứng lên, một đầu xiềng xích màu đen như rắn nước bắn ra, quấn quanh người nàng mấy vòng. Sau một khắc, tám đạo độn quang đồng thời bay tới, sau khi đáp xuống boong thuyền, liền hóa thành đám người nữ tu Kiều Diễm. Chư vị trưởng lão, nàng này Diệp Mỗ sẽ nhận. Lạc Hồng cười ha hả chắp tay nói với mọi người. Cơ duyên này của Diệp trưởng lão thật đúng là một cọc nối tiếp một cọc, thực sự là tiện sát chúng ta. Lập tức có người chua xót nói. Diệp trưởng lão, nếu nàng này là tỳ hưu bắt giữ, vậy tự nhiên là công lao của ngươi, bất quá xin trước giao cho thiếp thân thẩm vấn. Một chút, nữ tu Kiều Diễm nói xong liền ngưng tụ ra một thủy trảo xanh biếc, hướng nữ tử mặc ngân giáp vồ tới. Chậm đã. Lạc Hồng khẽ quát một tiếng, đồng thời vẫy tay, trên xiềng xích màu đen sáng ngời phù văn, đưa ngân giáp nữ tử đến trước mặt Lạc Hồng. Nữ tu Kiều Diễm bắt hụt, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, không vui hỏi, Diệp trưởng lão, ngươi làm vậy là có ý gì? Hắc hắc, tướng mạo của nàng không tệ, Diệp Mỗ muốn mang nàng này về làm lô đỉnh, cũng không thể để Khang tiên tử ngươi chơi hỏng nàng. Lạc Hồng cười xấu xa một tiếng, đưa tay nắm lấy cằm ngân giáp nữ tử, cẩn thận xem xét khuôn mặt của đối phương một chút. Phi, đồ vô sỉ, có gan thì giết bổn tiên tử ngay bây giờ. Nữ tử mặc ngân giáp lập tức xấu hổ vạn phần nổi giận mắng. Một hàm răng bạc bị nàng cắn vang lên, trong lòng là 100 cái không cam lòng. Nếu không phải đại kim độn trận đột nhiên xảy ra vấn đề, làm cho nàng bị thương khi bị không gian loạn lưu ném ra ngoài, nàng sao có thể bị linh cầm kia dễ dàng bắt được. Nếu không bị bắt, nàng há lại sẽ rơi vào trong tay một tên ác tặc vô sỉ. Khó mà làm được, Diệp Mỗ còn phải thương tiếc tiên tử cho tốt đây. Lạc Hồng đưa tay chụp tới, trực tiếp ôm nữ tử mặc ngân giáp vào trong ngực. Một màn này khiến đám trưởng lão xung quanh liên tục cười xấu xa, duy chỉ có nữ tu Kiều Diễm kia là lông mày dựng ngược. Diệp trưởng lão, sau này ngươi muốn làm thiếp thân gì với nàng ta, nhưng bây giờ ngươi phải để thiếp thân thẩm vấn tình báo từ trong miệng nàng ta. Khang tiên tử lời ấy sai rồi, nàng này chỉ có tu vi chân tiên sơ kỳ, tại trong Duệ Quang Tông chính là một tên trưởng lão bình thường nhất, làm sao biết được tình báo trọng yếu gì. Hơn nữa dựa theo quy củ Tống đạo chủ định ra, chúng ta có quyền xử lý bất cứ chiến lợi phẩm nào đoạt được, Khang tiên tử chẳng lẽ là muốn kháng mệnh hay sao? Lạc Hồng nửa bước cũng không nhường. Ngươi, được, việc này Khang Mẫn ta nhớ kỹ. Nữ tu Kiều Diễm tái xanh mặt mày, buông một câu hung ác rồi tức giận bỏ đi. Những người còn lại thấy thế cũng không lưu lại nhiều, theo vài đạo độn quang hiện lên, trên boong thuyền cũng chỉ còn Lạc Hồng cùng ngân giáp nữ tử kia. Ha ha, đi, tiểu mỹ nhân, cùng Diệp Mỗ vào nhà đi. Lạc Hồng lúc này cười lớn một tiếng, ôm nữ tử mặc ngân giáp chui vào khoang thuyền. Ầm một tiếng, cửa phòng khép lại, cấm chế sáng lên, trong lòng Đỗ Vô Song lạnh lẽo một hồi. Nhưng điều khiến nàng không ngờ tới là, tên vô sỉ kia lại xoay người lại, thu hồi xiềng xích màu đen quấn trên người nàng. Hắn đây là coi thường ta. Đỗ Vô Song ý niệm khẽ động, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ hy vọng. Nhưng không đợi nàng thi triển bất kỳ thần thông gì, liền thấy một đạo ngũ sắc linh quang từ giữa ngón tay đối phương bắn ra, trong nháy mắt liền chui vào đan điền của nàng. Lập tức, nàng cảm thấy toàn thân vô lực, tiên lực vừa rồi còn có thể miễn cưỡng nhúc nhích. Phút này đúng là không xê dịch được mảy may. Xong rồi. Đỗ Vô Song trong lòng ai thán một tiếng, thì ra không phải đối phương coi thường mình, mà là mình coi thường đối phương. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị chịu lăng nhục, Lạc Hồng nói một câu làm nàng vừa mừng vừa giận. Đợi ở một bên đi, đừng đến quấy rầy Diệp Mỗ tu luyện. Sau khi bỏ lại một câu như vậy, Lạc Hồng liền ngồi xếp bằng trên giường. Lạc tiểu tử, sớm biết ngươi muốn bổn tiên tử giúp ngươi làm như vậy, bổn tiên tử tuyệt đối sẽ không ra tay. Ngân tiên tử giờ phút này ở trong nguyên thần Lạc Hồng hô lên. Ha ha, tu tiên nhiều năm như vậy, Lạc Mỗ còn không thể hưởng thụ một chút sao? Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói, bây giờ là lúc hưởng thụ sao? Ngân tiên tử có chút hận rèn sắt không thành thép mà nói, ha ha, được rồi, không đùa tiên tử nữa. Lạc Mỗ bắt sống nàng này cũng không phải là vì khoái hoạt, mà là để cho mình có thể không cần gia nhập đội ngũ phá hư trận tuyến. Tống Minh đã nói, chỉ cần tu sĩ chân tiên trở lên bắt được một tồn tại cùng giai, liền có thể được phân phối nhiệm vụ tương đối an toàn. Lạc Hồng lại cười một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói, thì ra là thế, nhưng vì sao ngươi lại chọn nàng? Ngân tiên tử có chút giật mình, lại có chút nghi hoặc nói, đương nhiên là vì có thể có một cái cớ có thể bảo vệ người này, ngoài ra cũng là vì có thể nuôi mắt. Lạc Hồng không quan tâm sống chết của chân tiên Duệ Quang Tông còn lại, nhưng nếu nữ tử này đã trở thành công cụ của hắn, vậy tất nhiên không thể bởi vì hắn mà bị hại tính mạng. Hừ, tiểu tử ngươi thật sự càng ngày càng xấu rồi. Hừ, sau một tiếng, ngân tiên tử liền không nói nữa. Cuộc sống sau đó trôi qua đều rất bình tĩnh. Lạc Hồng mượn thân phận của Diệp Phong một đường đi về phía đại doanh Già Vân, dọc đường cũng không bị bất kỳ ngăn trở nào. Mà sau khi đến, Lạc Hồng và 7 tên trưởng lão trọng thủy môn còn lại cũng không được phép tiến vào đại doanh, cần phải tiếp tục ước thúc những hải yêu ở bên ngoài. Chỉ có Khang Mẫn kia một mình tiến vào đại doanh phục mệnh. Mấy canh giờ sau, nàng liền truyền đến tin tức 3 ngày sau đại quân sẽ tiến công Thiên Kim Đại Trạch. Đối với chuyện này Lạc Hồng tất nhiên là không quá để ý, ngược lại là 7 người kia có chút bất an, còn muốn mời hắn đến thương nghị, bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Mà lúc này Lạc Hồng không biết rằng sau khi Khang Mẫn phục mệnh với phó đạo chủ, cũng không trở về chỗ ở mà đi thẳng tới một tòa lầu nhỏ bị sương mù màu hồng bao phủ. Vừa đẩy cửa bước vào, từng đạo thanh âm giận dữ dâm dục tràn vào trong tai Khang Mẫn, còn có một luồng gió ẩm ướt thổi vào mặt. Mẫn Nhi, con rốt cục cũng trở về rồi, mau để Tam Ca nhìn xem có gầy không. Vừa dứt lời, một luồng nhu lực cuốn Khang Mẫn lại, đưa vào trong lồng ngực trần trụi. Khang Mẫn đối với việc này không có chút bất ngờ nào, lúc này quen thuộc nhào vào trong ngực đối phương, ủy khuất, cực kỳ nói, mấy vị ca ca có người bắt nạt Mẫn Nhi. À, ai to gan như vậy, chẳng lẽ không biết nha đầu kia là người của 6 huynh đệ chúng ta sao? Cùng với mấy tiếng bước chân nặng nề, một tên béo mập từ bên cạnh đi tới nói. Đúng vậy, cho dù là người ngoại tông, cũng nên nghe qua danh hào của trọng thủy lục quân ta mới đúng. Hắc hắc, có phải người của Linh Hoa Cốc không? Bọn họ hiện tại tạm thời không thể chạm vào. Trên lầu, một giọng nói hơi già nua truyền đến. Không phải không phải, Mẫn Nhi sao dám tìm phiền toái cho 6 vị ca ca. Lần này đắc tội Mẫn Nhi là Diệp Phong kia, chính là trưởng lão của bổn tông. Khang Mẫn lập tức giải thích. Diệp Phong, người này ta hình như nghe nói qua, một gia hỏa thường thường không có gì lạ mà thôi, hắn làm sao chọc tới ngươi? Tên mập tò mò hỏi. Khang Mẫn nghe vậy cũng không giấu giếm, một năm một mười nói ra chuyện Lạc Hồng không nể mặt nàng. Ha ha, không ngờ lại là một người đồng đạo. Chương 1776, Duệ Quang Kim Hải. Ha ha, Mẫn Nhi, không phải con am hiểu nhất là đối phó với loại người này sao? Vì sao vẫn không bắt được hắn? Lại là một đạo thanh âm vang lên. Thỏ 520 đọc chương mới nhất của tiểu thuyết Vô Thác. Nghe Lục Ca nói kìa, Mẫn Nhi trừ đối với các ngươi ra thì cũng sẽ không đối với người nào khác giả vờ mặt mũi đâu. Khang Mẫn lập tức hờn dỗi nói. Hắc hắc, lão phu vẫn luôn biết Mẫn Nhi ngoan ngoãn nhất. Nói đi, ngươi muốn chúng ta làm gì? Trên lầu có một giọng nói hơi già nua truyền đến. Tất nhiên là muốn hắn chết. Trong mắt Khang Mẫn lóe lên một tia tàn khốc. Có thể, nhưng không biết ngươi nhìn chúng thứ gì trên người hắn. Nói ra, đến lúc đó chúng ta cũng lưu ý một chút. Tên béo kia túm lấy một thiếu nữ, mặc kệ vẻ mặt thống khổ của nàng ta mà xoa nắn nói. Nhị ca, bảo vật trên người người kia Mẫn Nhi cũng không cần, chỉ cần mang một con linh thú dưới trướng hắn đến cho ta là được. Khang Mẫn trực tiếp trả lời. Ồ, linh thú gì đáng giá Mẫn Nhi coi trọng như vậy? Thanh âm già nua kia có chút tò mò hỏi. Khang Mẫn nghe vậy cũng không giấu giếm chút nào, lúc này miêu tả dáng vẻ và thần thông của Tiểu Kim. Ha ha, thì ra là thế, linh thú kia hơn nửa người là chân huyết đại bằng, chỉ cần có thể rút ra, huyết mạch minh xà trong cơ thể Mẫn Nhi con sợ là có thể bị kích thích thức tỉnh rồi. Nếu thật sự có thể thành công, Mẫn Nhi con có thể bái nhập làm môn hạ của Tống đạo chủ, trở thành đệ tử thân truyền của hắn. Ha ha, đến lúc đó, sáu huynh đệ chúng ta chỉ sợ sẽ phải dựa vào ngươi. Sáu người trong lầu nhao nhao mở miệng nói. Sáu vị ca ca nói gì vậy? Cho dù Mẫn Nhi may mắn có thể trở thành đồ đệ của Tống đạo chủ, tương lai cũng vẫn cần sáu vị ca ca đền đỡ. Dù sao, ai mà không biết thần thông hợp kích của sáu vị ca ca chính là tồn tại vô địch dưới kim tiên. Khang Mẫn lúc này cười duyên nói. Chính sự nói đến đây, chờ sau khi khai chiến, chúng ta sẽ tìm cơ hội đi xử lý tên họ Diệp kia. Bây giờ, vẫn là để cho Vi huynh yêu thương Mẫn Nhi một phen đi. Vừa dứt lời, Khang Mẫn liền không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, lập tức trong lầu tràn ngập sương mù, che lấp một mảng lớn trắng nõn vừa lộ ra. Ba ngày thoáng cái đã qua, theo từng mệnh lệnh truyền đạt, vô số tu sĩ và chiến thuyền bay ra khỏi đại doanh. Ở phía trước nhất, tự nhiên là trận hình hỗn loạn, tụ thành 9 đoàn đại quân hải yêu. Ở phía sau là một hàng ngũ chỉnh tề, chủ yếu do luyện thể sĩ đặc thù của trọng thủy môn tạo thành. Trên bầu trời của những hàng ngũ này có hơn 1.000 chiếc chiến thuyền lớn nhỏ đang phi độn, ngoại trừ tu sĩ điều khiển chiến thuyền ra. Còn có rất nhiều đệ tử trọng thủy môn dựa theo đội ngũ đã sớm phân chia, đứng ở trên boong thuyền. Ngay cả Tống Minh đạo chủ làm thống soái đại quân, lúc này cũng không ngoại lệ, chỉ là chiến thuyền hắn ngồi rõ ràng phải khổng lồ hơn rất nhiều. Về phần những trưởng lão chân tiên đến từ các tông, lập tức đều phân ra đứng ở trên chiến thuyền xung quanh, tùy thời chuẩn bị nghe Tống Minh điều khiển. Ta nói này Diệp trưởng lão, đã sắp khai chiến, sao ngươi còn mang theo nữ tử này? Chẳng lẽ chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã hoàn toàn thu phục được nàng? Hắc hắc! Trên một chiếc chiến thuyền, Lạc Hồng và 8 gã trưởng lão chân tiên của trọng thủy môn đang đứng riêng lẻ trong một tòa quang trận màu đen. Nhưng bên cạnh hắn lại có thêm một Đỗ Vô Song, cho nên nhìn càng thêm dễ thấy. Để Tống trưởng lão chê cười rồi, nàng này hơn phân nửa là thu hoạch lớn nhất của Diệp Mỗ trong chuyến đi này. Nếu để nàng ở lại trong doanh trại một mình, Diệp Mỗ thật sự là khó có thể yên tâm. Lạc Hồng giao ra quyền chỉ huy Hắc Hải Tích nhất tộc, sau đó được phân phối nhiệm vụ chỉ cần ở bên ngoài kiềm chế đại trận Duệ Quang Tông. Diệp trưởng lão làm như vậy không phải là đang đề phòng Tống Mỗ chứ? Thanh niên vừa nói chuyện lúc này cười đùa nói. Tống trưởng lão nói đùa rồi, từ sau khi Tống Thanh mất tích, Tống Sơn huynh chính là trưởng lão có huyết mạch gần nhất trong môn cách Tống Minh đạo chủ. Tương lai nhất định sẽ là trụ cột của Tống gia, làm sao lại để ý đến một nữ tử tư sắc tầm thường như vậy? Lạc Hồng làm ra vẻ nịnh nọt bộ dáng nói. À, ngươi đây là ha ha, việc này cũng không nói lung tung à. Diệp huynh nói cẩn thận à. Ha ha. Tống Sơn tuy là ra sức bảo Lạc Hồng không nên nói lung tung, nhưng cho dù là ai cũng nhìn ra được mặt của người này đều sắp cười rách cả ra rồi. Ai u, chuyện này có gì mà không thể nói chứ? Đúng vậy, Tống trưởng lão quá khiêm tốn. Những chân tiên trọng thủy môn còn lại trên thuyền cũng nhao nhao mở miệng, tuy nhiên trong lòng đều đang mắng Diệp Phong đoạt tiên cơ. Ở trong bầu không khí khoái hoạt này, khuôn mặt Đỗ Vô Song lúc này liền có vẻ không hợp nhau. Nhưng nàng cũng không phải hạng người ngu dốt, nhìn ra được người trước người sau đối với Lạc Hồng khác biệt như thế đối với nàng tất nhiên có mưu đồ. Mà trước mắt nàng không có sức phản kháng, cũng không bị tổn thương thực chất, tự nhiên không có lý do gì đi phá hư kế hoạch của Lạc Hồng. À, nàng này ngược lại có vài phần nhãn lực. Thấy Đỗ Vô Song chỉ yên lặng chịu đựng những lời nói kia mà không có phát tác tại chỗ, Lạc Hồng trong lòng không khỏi hài lòng gật gật đầu. Hắn cũng không muốn trên chiến trường còn mang theo nàng này, nhưng Diệp Phong ở trọng thủy môn quả thực không có địa vị gì, nếu hắn dám lưu nàng ta ở đại doanh, người bên ngoài liền dám cướp đi. Một lát sau, theo một tiếng kèn chợt từ chỗ chiến thuyền thật lớn của Tống Minh truyền đến, đại quân Tây Hoang trên trời dưới đất liền đồng thời bắt đầu tiến quân. Chỉ trong vòng hơn tháng, đại quân Hải Yêu Tiên Phong đã đến bên bờ đầm lầy ngàn vàng, mà Lạc Hồng đứng trên chiến thuyền, lúc này đã có thể thu hết non nửa đầm lầy ngàn vàng vào trong tầm mắt. Chỉ thấy vô số hồ nước màu sắc khác nhau rải rác khắp mặt đất phía trước, đồng thời tất cả đều tản ra linh khí kim hành nồng đậm. Kim linh hóa chỉ, không nghĩ tới ở linh giới không tính là năm ngón tay, cực phẩm khoáng mạch, ở chỗ này có thể xuất hiện thành phiến. Có cơ nghiệp này, cũng khó trách trước kia Duệ Quang Tông có thể khiến tu sĩ kim tiên trong tông không ngừng tuyệt lộ. Cái gọi là kim linh hóa chỉ, chính là bởi vì mạch khoáng kim hành dưới mặt đất có phẩm giai cực cao, quanh năm linh khí trồng chất mà hình thành một loại dị tượng. Cảnh đẹp của đầm lầy ngàn vàng tuy là trên mặt đất, nhưng thật ra giá trị thật sự của nó đều ở dưới mặt đất. Bất quá, những kim linh trì này cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, dưới sự kinh doanh của Duệ Quang Tông vô số năm tháng. Chúng đã biến thành một đạo lợi khí hộ tông, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh, kim hải sắc bén. Duệ Quang kim hải này phân bố ở bên ngoài Thiên Kim Đại Trạch, đại quân Tây Hoang muốn tiến công sơn môn Duệ Quang Tông, nhất định phải qua cửa ải này trước. Tiếng kèn lệnh mênh mông lại vang lên, huyết quang trên mấy chục chiếc chiến thuyền phía trước lập tức sáng rõ, truyền ra chấn động linh lực kinh người. Chỉ nghe ầm một tiếng vang lên, những chiến thuyền kia đúng là cùng nhau chấn động, dâng lên mấy chục cột sáng màu máu xông thẳng lên trời. Trong chốc lát, huyết vân cuồn cuộn liền cuồn cuộn tuôn ra, rất nhanh che đậy mảng lớn vòm trời. Mà theo mấy tia chớp huyết sắc xẹt qua, mưa máu bàng bạc lập tức rơi xuống, xối đại quân hải yêu phía dưới. Vừa tiếp xúc đến những dòng máu này, tất cả đám hải yêu vừa rồi còn vẻ mặt nghi hoặc đều đỏ mắt lên, thân hình lúc này chướng gấp bội, đồng thời điên cuồng gào thét. Giết! Tống Minh ra lệnh một tiếng, tất cả hải yêu giống như vừa được cởi bỏ gông xiềng, chạy như điên xông vào đầm lầy ngàn vàng, phá hư tất cả những gì nhìn thấy ven đường. Mà lúc này, những hồ nước trong đầm lầy Thiên Kim cũng xảy ra dị biến. Vô số điểm sáng từ trên mặt hồ hiện lên, rất nhanh đã khiến cho trong thiên địa trở thành một mảnh sáng mênh mông. Ngay sau đó, cũng không biết là chỗ nào động trước, vô số điểm sáng này bắt đầu cuồn cuộn dâng lên, ở trên không trung nhìn lại, giống như nước lũ thẳng tiến không lùi, giống như sóng biển liên miên không dứt. Kim hải Duệ Quang này đúng là không có nửa điểm hư ngôn, thật sự là dùng lực lượng kim hành tạo thành một mảnh đại dương mênh mông. So với biển vàng lộng lẫy này, vô số hải yêu ngưng tụ khí huyết mặc dù cũng khổng lồ, nhưng tán loạn dị thường. Vẻn vẹn mấy hơi thở, hai người này đã chính diện va chạm vào nhau. Khiến người ta bất ngờ là, cũng không có dị hưởng kinh thiên động địa gì, chỉ thấy biển vàng rực rỡ kia trực tiếp nuốt sống đại quân hải yêu. Những hải yêu phía trước mặc kệ tu vi thế nào, tất cả đều trong nháy mắt biến thành bọt máu bay ra. Những người phía sau mặc dù bảo vệ được tính mạng, nhưng bộ dáng cũng thê thảm đến cực điểm, toàn thân bị lột đi đại lượng da thịt, lộ ra đông đảo bạch cốt. Nhưng dưới sự gia trì của bí thuật, những hải yêu này đã sớm quên đau đớn, cho nên dù là như thế, chúng nó vẫn không dừng lại bước chân công kích. Không bao lâu, có một ít hải yêu cứng rắn chống đỡ kim hải tẩy rửa đi tới phụ cận mấy tòa kim linh trì. Lúc này bọn chúng không chút nghĩ ngợi liền nhảy vào trong đó. Một lát sau, gần như nhuộm đỏ những kim linh trì này, chúng nó mới không hiện ra càng nhiều điểm sáng nữa. Cho dù chút tổn thất này không đáng nhắc tới đối với Duệ Quang kim hải, nhưng số lượng hải yêu cũng rất khổng lồ. Chỉ cần tiếp tục dùng mạng lấp vào bất kể giá nào như vậy, cuối cùng cũng có thể phá vỡ. Đáng giận, nếu như bổn tông có đầy đủ người trấn thủ từng cái kim linh trì, chỉ dựa vào những hải yêu không có đầu óc này, sao có thể dung chuyển kim hải? Mắt thấy thế cục bất lợi đối với Duệ Quang Tông, Đỗ Vô Song lập tức nắm chặt hai tay nói. Đúng vậy, chỉ là ở trong này ngưng tụ ra lượng lớn canh kim thần lôi, nghĩ hẳn cũng không có một con hải yêu nào có thể vọt tới phụ cận kim linh trì. Chỉ tiếc mọi thứ không có nếu như, sau lần đại chiến này, cũng không biết duệ quang kim hải này phải hao phí bao nhiêu năm tháng mới có thể khôi phục đến như bây giờ. Linh lực trong kim linh trì vốn không cách nào hình thành kim hải, nó cần đệ tử duệ quang tông không ngừng dùng bí pháp tế luyện, từ từ góp nhặt mới có thể hình thành quy mô như vậy. Bố trí như vậy dùng để giết một ít hải yêu tuy đáng tiếc, nhưng nếu không phát động, cấm chế trong ao bị hủy cũng có kết quả như vậy. Nếu là tình huống bình thường, Tống Minh chỉ có thể phái ra tất cả tu sĩ chân tiên cùng hơn ngàn chiến thuyền mới có thể phá vỡ kim hải này. Nhưng đến lúc đó, tiên lực của mọi người tất nhiên sẽ hao tổn nghiêm trọng, không nói tiếp tục tiến công, còn phải lo lắng Duệ Quang Tông chủ động giết ra. Nên, gia hỏa này quả nhiên có cổ quái. Đỗ Vô Song nghe vậy không khỏi nhìn Lạc Hồng một cái, thầm nghĩ đối phương vì sao có thể chắc chắn như thế mà vẫn còn giữ lại Quang Tông. Nhưng sau đó nàng cũng không có nghiên cứu kỹ ở phương diện này, bởi vì kim linh chỉ không ngừng bị hủy. Uy lực của kim hải cũng đang từng chút một suy yếu, điều này khiến cho tốc độ công phạt của đại quân hải yêu che giả mang mọc trở nên càng lúc càng nhanh. Chuyện gì xảy ra? Tiết trưởng lão bọn họ rõ ràng đã đem tình báo đưa trở về, vì sao đến bây giờ tông môn còn chưa xuất ra nửa điểm thủ đoạn ứng đối? Mà lúc này, cũng cảm thấy kinh ngạc giống như Đỗ Vô Song, còn có Tống Minh ngồi ngay ngắn ở đỉnh lâu thuyền. Vậy mà thật từ bỏ dễ quang kim hải, tiểu bối họ Hạng kia ngược lại có chút quyết đoán. Hóa ra, Tống Minh để đám người Lạc Hồng xuất quân tấn công cứ điểm, chính là đang cố ý tiết lộ tin tức về đại quân hải yêu, dùng cách này để ép ra một hai loại nội tình của Duệ Quang Tông. Nhưng bây giờ xem ra, Duệ Quang Tông hiển nhiên không bị lừa. Bằng không, coi như hủy diệt đại quân hải yêu, Tống Minh muốn phá vỡ Duệ Quang Kim Hải cũng chỉ là cần tốn thêm chút thời gian cùng thừa nhận một chút thương vong mà thôi. Trao đổi như thế không thể nghi ngờ là không đáng giá. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, kính xin Tống đạo chủ hạ lệnh để Chu đạo hữu bắt đầu huyết tế. Nghe lời ấy, một gã chân tiên linh hoa cốc sau lưng Tống Minh chắp tay thỉnh cầu. Ừm, ngươi đi truyền lệnh đi. Tống Minh khẽ gật đầu nói. Vãn bối tuân mệnh. Dứt lời, người này liền lấy ra một khối ngọc phù truyền âm. Sau mấy hơi thở, chiến thuyền đang duy trì huyết vũ đại trận kia liền có động tác mới. Chỉ thấy, trên boong những chiến thuyền này đều dâng lên một tòa tế đàn. Sau đó liền có người từ trong túi linh thú lấy ra từng đầu khí tức đa số tại đại thừa hậu kỳ, số ít chính là hung thú chân tiên sơ kỳ. Những hung thú này đều bị cấm chế trói buộc, lập tức căn bản không có sức phản kháng, rất nhanh liền bị kéo lên tế đàn. Sau một khắc, dưới đáy mỗi một tòa tế đàn đều bay ra hơn trăm thanh tế kiếm, hàn quang lóe lên, tất cả đều cắm vào thân thể đám hung thú. Lập tức, tất cả hung thú đều máu chảy ồ ạt, mà những tế đàn kia thì là phù văn sáng rõ, cũng kết nối với pháp trận đang phun trào huyết trụ trên thuyền kia. Lập tức, tất cả cột máu đều biến thành màu đỏ sậm, khiến cho huyết vân và huyết vũ cũng biến đổi theo. Mà sau khi tiếp xúc với mưa máu mới, thân hình của những hải yêu kia lại bành trướng gấp bội ở nền tảng hiện tại, thực lực của mỗi người đều tăng vọt một mảng lớn. Thấy tình cảnh này, sắc mặt những hải yêu đại thừa tọa trấn hậu phương lập tức đại biến, nhao nhao hô to lên. Dừng tay, mau dừng tay, trên linh khế cũng không có nhắc tới cái này. Nhân tộc, các ngươi muốn bội ước sao? Không trách những hải yêu đại thừa này, thất thố như thế. Thật sự là mưa máu lúc trước nhiều nhất chỉ có thể hy sinh tộc nhân trung hạ tầng của tộc bọn họ, mà trung thượng tầng thì chỉ suy yếu một chút thời gian sau đó. Mặc dù cái giá phải trả không nhỏ, nhưng so sánh với hứa hẹn Tống Minh cho bọn hắn, vẫn đáng giá mạo hiểm như cũ. Nhưng với uy năng của cơn mưa máu trước mắt, nếu kéo dài thời gian, tất cả tộc nhân của bọn họ đều sẽ chết ở đây. Chỉ dựa vào những yêu ở lại trong tộc kia, tương lai chắc chắn sẽ bị diệt tộc, hủy ước. Yêu tộc hạ tiện lại thật vọng tưởng ký kết ước với nhân tộc ta, thật sự buồn cười. Tống Minh chỉ liếc qua, liền thu hồi ánh mắt lạnh lùng nói. Những hải yêu đại thừa kia tất nhiên là không cam lòng, lúc này liền lấy ra linh khế mà Tống Minh phái người ký kết với bọn họ, muốn dùng cái này uy hiếp Tống Minh hạ lệnh. Nhưng sau khi bọn họ lấy linh khế ra, lập tức đều choáng váng. Chỉ thấy, phù văn trên linh khế vặn vẹo một cái liền hóa thành từng giọt nước màu đen rơi xuống, đập vào trên lòng của bọn họ. Nhân tộc hèn hạ. Nhìn những hải yêu đại thừa vô năng này nổi giận điên cuồng, tu sĩ trên chiến thuyền lại đều không cảm thấy áy náy nửa phần, ngược lại phần lớn đều cất tiếng cười to. Bên phía Lạc Hồng, Tống Sơn cũng đã cười thành một đoàn với mấy người khác, trong miệng còn không ngừng toát ra những lời chào phúng khó nghe. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1777, Đại Chiến. Tình cảnh như thế tất nhiên là làm cho Lạc Hồng ở linh giới sáng lập ra Hạ Linh tộc thấy có chút nhíu mày, hắn vô thức nhìn thoáng qua bên cạnh. Thấy Đỗ Vô Song kia tuy rằng bật cười, nhưng cũng không có lộ ra dị sắc, chợt biết không phải những tu sĩ Tây Hoang này xảy ra vấn đề, mà là chính hắn xảy ra vấn đề. Thành thật mà nói, cách Lạc Hồng đối đãi với dị tộc kỳ thật đều giống như tu sĩ tiên giới. Hai người đều sẽ đem những dị tộc có uy hiếp cực lớn đối với nhân tộc, tỉ như có thể dễ dàng đoạt xá tu sĩ nhân tộc trong cùng cấp, hoặc là thích ăn nguyên anh tu sĩ nhân tộc hoàn toàn tiêu diệt, mà chỉ để lại dị tộc có lợi đối với nhân tộc. Mà chỗ khác nhau của hai bên là lợi dụng thủ đoạn của hai người đối với những dị tộc còn lưu lại này. Mặc dù Hạ Linh tộc cũng lấy nhân tộc cầm đầu, nhưng Tuyên Dương bên ngoài vẫn là các tộc bình đẳng, cùng nhau phát triển. Nhưng tiên giới nơi này hoàn toàn xem những dị tộc này là công cụ, không chút che giấu. Nói trắng ra là chế độ nô lệ, hạn chế sức sản xuất rất lớn, cho nên cũng không trách được Lạc Hồng hiểu điều này cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên Lạc Hồng cũng sẽ không vì vậy mà xen vào việc của người khác, chỉ cảm thấy không nên như thế mà thôi. Một bên khác, những hải yêu đại thừa mắt thấy tộc diệt kia chung quy là không nhịn được, rất nhanh liền bảo, khởi động thủ với tu sĩ Tây Hoang bên cạnh. Nhưng Tây Hoang bên này sớm có phòng bị, mấy tên chân tiên chỉ là hơi thi triển thủ đoạn, liền bắt được toàn bộ bọn hắn, sau đó đều đưa tới trên những tế đàn kia. Mà sau khúc nhạc dạo ngắn này, đại quân Hải Yêu chỉ dùng thời gian 3 ngày 3 đêm, đã dẹp yên con đường phía trước cho đội tiên quân Tây Hoang của Tống Minh. Tuy chỉ tiết kiệm một nửa thời gian, liền bỏ ra cái giá tất cả Hải Yêu bạo thể mà chết, nhưng hiển nhiên tất cả mọi người cũng không để ý. Lúc này, tiên quân Tây Hoang đã đi tới trước sơn môn Duệ Quang Tông, khoảng cách đánh vào trong đó, cũng chỉ còn lại thiên cương kim nguyên đại trận che chở Duệ Quang Tông vô số năm tháng. Lạc Hồng đứng ở đầu thuyền nhìn về phía sơn môn Duệ Quang Tông, lại không thấy bất kỳ một tu sĩ Duệ Quang Tông nào. Bất quá, gã không bất ngờ, xem ra thiên khung kim nguyên đại trận đã phát huy hết uy lực, hiển nhiên mọi tu sĩ Duệ Quang Tông đều có mặt. Rất nhanh, dưới mệnh lệnh của Tống Minh, bao gồm cả chiếc chiến thuyền dưới chân Lạc Hồng, tất cả đều chuyển động. Chỉ là mấy hơi công phu, đại lượng chiến thuyền lấy từng chiếc hắc giao chiến thuyền làm trung tâm, bày ra nguyên một đám trận thế hình khuyên. Cùng lúc đó, 36 chiếc Lạc Hồng chưa từng thấy qua, giống như từng chiếc chiến thuyền cổ quái đóng đinh quan tài thật lớn, liền từ trong bụng chiếc kỳ hạm của Tống Minh bay ra. Những chiến thuyền hình đinh này tuy rằng chỉ dài 33 trượng, nhưng linh lực phát tán ra lại không kém hơn so với chiến thuyền hắc giao. Khi Lạc Hồng hoàn thành thi pháp, ngưng tụ ra một quang trận màu đen trên đỉnh đầu, những chiến thuyền hình đinh này đã phân tán đến các nơi phía trước. Số lượng thiên cương ngầm hợp như vậy, chẳng lẽ những chiến thuyền này chính là thủ đoạn đột trận Tống Minh chuẩn bị? Ngay khi ý niệm của Lạc Hồng vừa động, một tiếng kèn mênh mông liền đột nhiên vang vọng khắp thiên địa. Lạc Hồng lúc này thu liễm tâm thần, bắt đầu cùng những người còn lại dẫn dắt trận pháp dưới chân. Chỉ thấy, lúc này trên không đội tàu xuất hiện vô số quang trận màu đen to to nhỏ nhỏ. Đầu tiên là trong đại quang trận ngưng tụ ra một viên lôi cầu màu đen, sau khi những lôi cầu này cơ bản thành hình, sẽ bắn ra hơn 10 đạo hồ quang điện màu đen, rơi vào trong những tiểu quang trận kia. Ngay sau đó, phía trên những tiểu quang trận kia cũng ngưng tụ ra lôi cầu màu đen giống như vậy, chỉ là đầu sẽ nhỏ hơn một chút. Tấn công! Nương theo một tiếng hiệu lệnh truyền đến, hơn ngàn lôi cầu màu đen này cùng bay về phía màn sáng màu vàng phía trước, rất nhanh tất cả đều đập vào phía trên. Lập tức vô tận thanh âm cổn lôi liền kích động mà ra, lôi cầu màu đen nhao nhao bạo liệt ra trên màn sáng màu vàng, tạo thành từng chỗ lõm vào cùng từng vòng rung động. Mà không chờ nó hoàn toàn khôi phục, vô số thần thông màu sắc khác nhau liền đánh vào trên màn sáng màu vàng. Tuy uy lực không thể so sánh với lôi cầu màu đen nhưng lại thắng ở số lượng rất nhiều, lúc này liền trì hoãn tốc độ khôi phục của màn sáng màu vàng. Cùng lúc đó, vòng lôi cầu màu đen thứ hai đã nhanh chóng ngưng tụ, vượt qua trước khi màn sáng màu vàng kia chưa kịp khôi phục lại. Trong tiếng nổ vang vô tận, Lạc Hồng đang muốn thôi động trận pháp dưới chân, ngưng tụ ra vòng lôi cầu màu đen thứ ba, liền nhận được mệnh lệnh mới. Bắt đầu rồi sao? Lạc Hồng sau khi xác nhận, không khỏi nhìn chiếc chiến thuyền hình đinh gần nhất, lập tức rót tiên nguyên lực của mình vào trong trận pháp dưới chân. Hai đợt lôi cầu màu đen lúc trước hắn chỉ phụ trách dẫn dắt trận pháp vận chuyển, tiêu hao chính là tiên nguyên thạch tồn trữ trong chiến thuyền, mà chính hắn hao tổn tiên nguyên lực cực kỳ bé nhỏ. Mà mệnh lệnh vừa rồi là muốn hắn toàn lực thúc giục trận pháp hướng về vị trí công kích đặc biệt. Điều này hiển nhiên là mở đường cho đội ngũ đột kích. Tuy nhiên, Lạc Hồng lập tức theo lệnh ra tay, nhưng toàn lực hiển nhiên là không thể nào. Hắn lưu ý lôi cầu màu đen đám người Tống Sơn ngưng tụ, làm ra không sai biệt lắm, liền hướng vị trí của mình đập tới. Khi thế công thứ ba của hơn trăm viên lôi cầu ẩn nấp bay ra, 36 chiếc chiến thuyền cũng chuyển động. Trong nháy mắt hóa thành 36 đạo độn quang màu đen tốc độ cực nhanh, theo sát lấy một viên lôi cầu cường đại. Sau một khắc, vòng lôi cầu thứ ba đã đập vào màn sáng màu vàng, trên cơ sở hai vòng trước đánh ra từng cái lõm sâu vào. Mà lôi cầu cường đại ẩn giấu ở trong đó hình thành lõm xuống, rõ ràng càng to lớn hơn. Đương nhiên, chỉ dựa vào như vậy còn xa xa không đạt tới trình độ phá trận. Trên thực tế, nếu chỉ là mười mấy 20 quả lôi cầu màu đen như vậy, trên Thiên Lưu Kim Nguyên đại trận nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện một chút gợn sóng mà thôi. Nhưng ngay khi những vết lõm này xuất hiện, 36 chiếc chiến thuyền hình đinh kia lại như cái đinh dài đụng vào. Trên đầu thuyền sắc bén lập tức sáng lên phù văn màu bạc đen, khiến cho chúng nó đâm vào trong màn sáng màu vàng. Nhưng Thiên Cương Kim Nguyên đại trận này không phải chỉ là hư danh, chỉ đâm vào 1/3, tốc độ của những chiến thuyền kia đã chậm lại hơn phân nửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất đâm vào 2/3 địa phương, những đinh trạng chiến thuyền này sẽ bị kẹt chết ở bên trong màn sáng màu vàng. Tuy những chiến thuyền này dùng vật liệu cứng rắn dị thường, nhưng khẳng định không chịu nổi Thiên Lưu Kim Nguyên đại trận phản công. Nhưng sau một khắc, trên mặt đất bỗng nhiên truyền đến một mảnh tiếng gầm gừ, chỉ thấy 36 cự nhân cao mấy trăm trượng vung vẩy một thanh trọng thủy đại chùy trong hai tay ném ra ngoài. Một chùy một cái, tất cả đều nện lên phần đuôi những chiến thuyền hình đinh kia, khiến cho thân thuyền vốn cơ hồ muốn đình trệ bỗng nhiên đi tới một đoạn, triệt để xuyên thấu màn sáng màu vàng. Lập tức, Lạc Hồng liền thấy đầu thuyền của những chiến thuyền hình đinh kia đồng thời mở ra, từ trong đó bay ra từng đội chân tiên Tây Hoàng. Quả nhiên, những chiến thuyền đinh đó là dùng để đột trận, còn tu sĩ chân tiên tất nhiên sẽ đi về phía trận tuyến Thiên Khuyết Kim Nguyên đại trận. Lạc Hồng trong lòng khẽ động thầm nghĩ, kỳ thật điều này cũng không khó đoán, dù sao Thiên Cương Kim Nguyên đại trận này vừa vặn có 36 trận cước. Bất quá, một lần liền đem một nửa chân tiên dưới trướng đầu nhập vào trong đó, cái này Tống Minh thật đúng là đủ tự tin. Trước mắt, chân tiên Tây Hoang xông vào trong trận đã vượt qua 160 người. Nếu những người này hao tổn quá nhiều, thậm chí là toàn diệt, vậy Tống Minh sẽ phải thất bại thảm hại. Một bên khác, sau khi đưa người vào trong trận, lúc này 36 chiếc chiến thuyền hình đinh kia sẽ mượn thế bắn ngược của màn sáng màu vàng rút đi. Nhưng vào lúc này, Duệ Quang Tông luôn bị động phòng ngự rốt cuộc có động tĩnh. Chỉ thấy, ba cột sáng màu vàng vừa thô vừa to từ ba địa điểm bên trong đại trận dâng lên, đông một tiếng tất cả đều chui vào trong màn sáng màu vàng. Lập tức, màn sáng màu vàng sáng ngời mãnh liệt, mặt ngoài hiện ra đại lượng kim lôi hình kiếm, lúc này liền rung động đôm đốp mà phóng tới những chiếc thuyền đinh kia. Chất liệu chiến thuyền hình đinh mặc dù không tầm thường, nhưng khi những kim lôi hình kiếm này quét qua, cũng không chống đỡ được mấy đạo, liền vỡ vụn ra, lộ ra tu sĩ Tây Hoàng. Nhưng mọi người chỉ kịp nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt bọn họ, sau một khắc bọn họ liền biến thành cho bụi dưới uy năng của kiếm hình kim lôi. Chỉ có một gã tu sĩ chân tiên lưu thủ trong các chiến thuyền, chật vật chạy ra. Nhưng bọn họ còn lâu mới thoát khỏi nguy hiểm, sau khi phá hủy những chiếc chiến thuyền hình đinh kia. Những kim lôi hình kiếm còn lại liền bắn ra, ngưng tụ thành hơn 10 con lôi long màu vàng trên không trung, đánh thẳng về phía bọn họ. Nếu như bị đuổi kịp, những chân tiên Tây Hoang kia tất nhiên trốn không thoát kết cục hình thần câu diệt. Cũng may lúc này, Tống Minh đột nhiên ra tay, 18 viên hóa hải châu từ trong tay áo hắn bắn ra, trong trận trận tiếng oanh minh đánh nổ tung những lôi long màu vàng kia. Đa tạ Tống đạo chủ ra tay cứu chúng ta không thể bảo vệ phá trận toa, kính xin Tống đạo chủ trách phạt. Sau khi trở lại trong trận nhà mình, trong những tu sĩ Tây Hoang kia bay ra một người, đại biểu bọn họ cáo tội. Không sao, đi xuống điều tức một phen, sau này còn cần các ngươi xuất lực. Sau khi phất phất tay với những người này, Tống Minh lại lập tức dùng giọng nói như chuông đồng nói, các ngươi không cần lo lắng, quán linh chi pháp như thế mặc dù có thể cưỡng ép tăng lên uy năng thiên cương kim nguyên đại trận, nhưng lại hao phí không ít tiên nguyên thạch, hơn nữa trong thời gian ngắn Duệ Quang Tông cũng vô pháp vận dụng lại. Tiếp tục vây công trận này, kiềm chế uy năng, chúng ta tuân mệnh. Vừa mới nói xong, từng quang trận màu đen mới dừng lại không được mấy, hơi liền ngưng tụ thành lôi cầu màu đen. Hiện tại, chỉ cần thế công của bọn họ không ngừng tuyệt, Duệ Quang Tông cũng đừng nghĩ điều động uy năng của thiên cương kim nguyên đại trận đi rảo sát những chân tiên Tây Hoang đột nhập vào trong trận. Mặc dù ngoại trừ hộ sơn đại trận này ra, trong Duệ Quang Tông khẳng định còn có rất nhiều cấm chế, nhưng những Tây Hoang chân tiên đột trận há lại sẽ không có chút chuẩn bị nào. Chỉ trong chốc lát công phu, Lạc Hồng đã nhìn thấy rất nhiều trọng thủy lôi châu tạo ra động tĩnh. Duệ Quang Tông không tiếc hao phí đại lượng tiên nguyên thạch, cũng phải đoạn tuyệt đường lui của những chân tiên Tây Hoang kia, xem ra là quyết tâm muốn tiêu diệt bọn họ, bức Tống Minh lùi bước. Nhưng nhìn thái độ của Tống Minh, hiển nhiên là cũng không để ý cái này. Thắng bại trận này còn phải xem tiếp theo song phương ra chiêu như thế nào. Lạc Hồng vừa thao túng trận pháp, vừa phân tích thế cục. Nhưng mà chỉ sau một canh giờ, hắn không có biện pháp mò cá như vậy. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Lạc Hồng một khắc trước mới cảm ứng được, sau một khắc liền thấy 12 đạo quang trụ màu vàng từ hai bên đại quân quét tới. Bất ngờ không kịp đề phòng, hơn 20 chiếc huyền xà chiến thuyền bị nó quét trúng, trong khoảnh khắc tất cả đều bạo liệt ra. Trong đó tu sĩ Tây Hoang ngay cả kêu thảm cũng không phát ra một tiếng, liền theo đó biến thành tro bụi. Trong hắc giao chiến thuyền cũng có một chiếc bị cột sáng màu vàng quét trúng, tuy không trực tiếp bạo liệt ra, nhưng cũng bị phá vỡ vòng bảo hộ bên ngoài, bị tổn thương không nhẹ. Tập kích bất thình lình lập tức khiến đại quân sinh ra một chút hỗn loạn, bất quá sau khi Tống Minh tản mát ra uy áp kim tiên, những hỗn loạn này rất nhanh liền lắng xuống. Lạc Hồng lập tức thần thức đảo qua, liền tìm được ngọn nguồn công kích, khoảng cách rất là không gần. Thì ra Duệ Quang Tông đánh như vậy, cũng coi như là có chút mưu lược, nhưng còn chưa thể nói là giải quyết dứt khoát. Ngay lúc Lạc Hồng đang có điều ngộ ra tình huống trước mắt, một đạo độn quang màu hồng từ bên kia kỳ hạm bay tới. Sau khi đáp xuống boong tàu, lộ ra thân hình Khang Mẫn. Nhưng giờ phút này nàng lại không tán đi độn quang, lấy ra một khối lệnh bài liền hướng bọn người Lạc Hồng nói, các ngươi không cần ở đây sử dụng trận pháp, nhanh chóng đi theo ta. Thấy điều lệnh không sai, đám người Tống Sơn cũng không hỏi thăm, nhao nhao đình chỉ thi pháp, cưỡi độn quang bay lên. Mà vị trí trống ra thì rất nhanh đã do tu sĩ đại thừa trên thuyền thế thân. Lạc Hồng thấy thế tự nhiên cũng sẽ không làm gì đặc thù, dùng độn quang cuốn Đỗ Vô Song lên, liền đi theo đại quân cánh trái Khang Mẫn bay đi. Tuy nhiên, mặc dù Lạc Hồng đã có chút hiểu biết về việc tiếp theo phải đi làm gì, nhưng điều này không có nghĩa là đám người Tống Sơn cũng như vậy. Bọn họ cũng không có thần thức cường đại như Lạc Hồng. Khang tiên tử, không biết Tống đạo chủ đã hạ mệnh lệnh gì. Tống Sơn sớm đã tự xưng là người đứng đầu mọi người, lập tức tự nhiên thay thế mọi người đặt câu hỏi. Sóc kim thần quang vừa rồi chính là do Duệ Quang Tông Phù Vân Kim Đảo phát ra, Tống đạo chủ đã xác minh rõ phương vị của bọn chúng, tiếp theo chúng ta phải đi giải quyết bọn chúng. Khang Mẫn vẻ mặt thành thật nói, cái gì? Tu sĩ Duệ Quang Tông còn dám xuất trận? Đây không phải là kế sách nghi binh chứ? Lúc này có người đưa ra nghi vấn. Dù sao hiện tại Duệ Quang Tông không có kim tiên đạo chủ tọa chấn, mà bọn hắn bên này lại có Tống Minh, rời khỏi đại trận, bọn hắn đi ra bao nhiêu cơ bản phải chết bấy nhiêu. Ngu xuẩn, Duệ Quang Tông đánh cờ này không những không thối, ngược lại rất tuyệt. Nếu như bọn họ thực hiện được, nói không chừng chúng ta thật sự sẽ bại. Tống Sơn lập tức mắng người nọ một câu, sắc mặt ngưng trọng nói. Lạc Hồng nghe vậy trong mắt thoáng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bởi vì hắn nói câu này rất đúng. Thế cục trước mắt, tuy nói là đại quân Tây Hoang thành công kiềm chế uy năng thiên cương kim nguyên đại trận, sáng tạo ra cơ hội phá trận cho những chân tiên Tây Hoang đột phá trận pháp kia, nhưng mặt khác, Duệ Quang Tông cũng dùng thiên cương kim nguyên đại chiến kiềm chế đại quân Tây Hoang. Hơn nữa, thủ đoạn đột nhiên tăng cường uy năng đại trận của bọn họ cũng khiến cho Tống Minh phải tọa trấn đại quân, không cách nào rời đi. Mà vào lúc này, tu sĩ Duệ Quang Tông điều khiển Phù Vân Kim Đảo giết ra, có thể từ cự ly xa từng chút một phá hủy chiến thuyền dưới trướng Tống Minh. Chỉ cần số lượng chiến thuyền giảm xuống đến trình độ nhất định, Tống Minh sẽ không đủ lực lượng kiềm chế uy năng của Thiên Cương Kim Nguyên Đại Trận. Đến lúc đó, nếu hắn không muốn đột nhập vào trận, Tây Hoang Chân Tiên tử tuyệt, nhất định phải tự mình xuất thủ kiềm chế đại trận. Đây có lẽ chính là mục đích của Duệ Quang Tông. Chương 1778, Duệ Quang Thần Độn Thuật. Còn chưa chờ nhóm người Lạc Hồng Phi Độn đến nơi tập hợp, hai cánh đại quân đã bắn tới một vòng thần quang màu vàng. Cũng may lần này đại quân Tây Hoang có phòng bị, tránh né cộng thêm ngăn cản, tổn thất còn lâu mới lớn bằng vòng thứ nhất. Tuy là giảm bớt tổn thất, nhưng như vậy lại ảnh hưởng cực lớn tới sự kiềm chế của đại quân đối với Thiên Cương Kim Nguyên đại trận. Mọi người chỉ thấy, liền có hơn 10 đạo kim lôi hình kiếm rơi vào nơi nào đó trong trận. Cục diện bây giờ vô cùng đơn giản, Duệ Quang Tông tương đương với cưỡng ép những chân tiên Tây Hoang đột nhập vào trong trận, từ đó nắm giữ quyền chủ động. Nếu như bên Tống Minh không thể mau chóng vãn hồi thế cục, vậy cuối cùng cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Không bao lâu, đám người Lạc Hồng đã được Khang Mẫn đưa đến biên giới cánh trái đại quân, đã cách trung quân tương đối xa. Người còn không ít, nhưng mà chiến lực đáng lo. Lạc Hồng giờ phút này quét mắt nhìn, liền thấy còn có chân tiên Tây Hoang còn lại giống như bọn họ bị điều động đến, chỉ riêng cánh trái nơi này. Đã có chừng 30 người, bất quá trong đó đại đa số tu vi đều chỉ có chân tiên sơ kỳ, chân tiên hậu kỳ tồn tại chỉ có một người, mà năm tu sĩ chân tiên trung kỳ kia thì đều phi độn cách người này không xa. Trọng thủy lục quân, xem ra hành động lần này bọn họ mới là chủ lực, những người còn lại đều dùng để yểm hộ. Như thế cũng tốt, ta liền có thể tiếp tục mò cá. Nhìn 6 người cao thấp mập ốm không đồng nhất, lại đều mặc quần áo cổ quái màu sắc rực rỡ này, Lạc Hồng lập tức hiểu ra. Đại đa số chân tiên ở đây đều là những người có quan hệ giống như Tống Sơn, thực lực đều là bình thường, hiển nhiên Tống Minh không thể trông cậy vào bọn họ. Mà trọng thủy lục quân này ở Hoang Lan Đại Lục cũng coi như là uy danh hiển hách. Ngoại trừ ưa thích thải bổ bị người khác lên án, thần thông hợp kích của bọn họ có thể nói là vô địch trong cảnh nội chân tiên. Trong chư vị có một số người cũng không phải trưởng lão trọng thủy môn ta, Lão Phu liền tự giới thiệu một chút. Lão Phu Đoạn Thiên Mệnh, đứng đầu lục quân, năm vị này đều là huynh đệ của Lão Phu. Tình huống trước mắt nghĩ đến các ngươi trên đường cũng hỏi rõ ràng, thời gian cấp bách, Lão Phu khác liền không nói nhiều. Chỉ nhắc nhở các vị một câu, tiếp theo xin chư vị đều tuân theo hiệu lệnh của Lão Phu, nếu không Lão Phu sẽ không quản người phía sau các ngươi là ai. Đoạn Thiên Mệnh chính là một lão giả hói đầu, dáng dấp hung ác, giờ phút này hai mắt híp lại nhìn mọi người, khiến trong lòng mọi người phát lạnh. Đoạn trưởng lão yên tâm, chúng ta nguyện tuân lệnh. Tống Sơn lúc trước thổi phồng, nhưng thực tế là hắn biết mình ở Tống Minh có bao nhiêu cân lượng, cho nên căn bản không dám lỗ mãng, là người đầu tiên tỏ thái độ. Lạc Hồng lúc này tự nhiên là tiếp tục che giấu tung tích, đi theo mọi người thi lễ với 6 người Đoạn Thiên Mệnh một cái. Nhưng Đỗ Vô Song hiển nhiên là sẽ không làm theo, cho nên khi mọi người cùng nhau hành lễ, nàng vẫn không nhúc nhích lập tức bị hiện ra. Diệp trưởng lão, tuy nàng có vài phần tư sắc, nhưng còn không đến mức để cho ngươi cùng nàng như hình với bóng chứ. Hình Vanh cũng không nhìn một chút đây là lúc nào. Tên mập trong lục quân kia lập tức giọng điệu bất thiện nói. Nàng chính là trưởng lão Duệ Quang Tông, đợi lát nữa nói không chừng sẽ hữu dụng. Lạc Hồng thuận miệng tìm một lý do. Ừ, cũng đúng, nhưng Diệp trưởng lão không sợ những tu sĩ Duệ Quang Tông kia vì cứu nàng mà liên thủ đối phó ngươi sao? Đoạn Thiên Mệnh đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại chất vấn. Diệp mỗ tự có chừng mực. Lạc Hồng thản nhiên trả lời. Ừ, như thế là tốt nhất, nhưng Diệp trưởng lão cũng đừng hy vọng Lão Phu sẽ vì vậy mà chiếu cố ngươi. Đoạn Thiên Mệnh lập tức bị thái độ này của Lạc Hồng chọc tức, thầm nghĩ lát nữa không thể cho hắn thống khoái. Mà ngay khi hắn vừa nói xong, cách đó không xa một tòa truyền tống trận lâm thời rốt cục cũng đã dựng xong. Sau khi một tên tu sĩ đại thừa bay tới bẩm báo một tiếng, Đoạn Thiên Mệnh lập tức gọi mọi người một tiếng, liền đi về phía tòa truyền tống trận kia. Rất nhanh, tính cả Lạc Hồng ở bên trong hơn 30 tên chân tiên Tây Hoang liền đứng ở trong truyền tống trận, theo bạch quang lóe lên, bọn họ liền đi tới một chỗ không vực xa lạ. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây không có chiến thuyền lớn nhỏ cùng các loại tu sĩ chiến trận như Tây Hoang. Chỉ có mấy trăm chiếc chiến thuyền kim loại màu sắc khác nhau, cùng với 6 tòa phù đảo màu vàng đường kính mấy ngàn trượng bị chúng nó vây quanh. Lúc mọi người đến đây, vòng thứ 3 của Kim Quang đã chuẩn bị đến hồi kết thúc, chỉ thấy đại lượng tiên khí hành kim từ các nơi trên mặt đất như khói cuồn cuộn dâng lên, chui vào 6 tòa kim đảo phía dưới, khiến cho 6 mặt kim quang cự kính đang lơ lửng trên không càng trở nên sáng tỏ. Khá lắm, cưỡng ép rút ra tiên linh khí kim hành trong mạch khoáng như vậy, mấy lần nhiều, vậy thì phải phế à. Duệ Quang Tông lúc này thật đúng là liều hết vốn liếng, nhiều chiến thuyền như vậy sao? Công kích của Phù Vân Kim Đảo chậm chạp, không thể dùng để đối phó với một tu sĩ, nhưng chiến thuyền của hộ vệ thật sự quá nhiều, Tống Sơn cảm thấy chỉ dựa vào bọn họ thì không phải là đối thủ. Huống chi, trên Phù Vân Kim Đảo tất nhiên sẽ có tu sĩ chân tiên trấn thủ, thực lực kém quả thực là có chút lớn. Đừng hoảng hốt, Duệ Quang Tông muốn phái người thủ hộ trận cước, lại sắp xếp người thúc giục quán linh chi thuật, tất nhiên là không có cách nào phái quá nhiều trưởng lão tới đây. Chúng ta chẳng qua chỉ phải đối phó một đám đệ tử chỉ có hợp thể, tu vi tối đa đại thừa của Đại Quang Tông mà thôi. Thấy trên mặt mọi người đều lộ ra sợ hãi, Đoạn Thiên Mệnh lập tức cổ vũ sĩ khí nói. Nhưng hắn nói lời ấy cũng không phải là ăn nói lung tung, tu sĩ chân tiên trong môn khuyết thiếu chính là điểm đau nhức lớn nhất của Duệ Quang Tông. 300 chiếc chiến thuyền trước mắt này mặc dù không thiếu tồn tại phẩm giai cao, nhưng chỉ dựa vào một đám đệ tử Duệ Quang Tông khu xử, cũng rất khó chính thức uy hiếp được tính mạng tu sĩ chân tiên, nhiều nhất cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Đại ca, bọn họ nghênh đón, bây giờ nên làm gì? Nơi đây không gian chấn động rất rõ ràng, cho nên sau khi mọi người xuất hiện không lâu, những chiến thuyền kim loại kia liền hành động, một bộ muốn vây giết bọn họ. Bạch Diện Bàn Tử thấy thế lập tức nhắc nhở Đoạn Thiên Mệnh. Tất nhiên là không thể để bọn họ vây quanh chúng ta, các ngươi cùng lão phu thu liễm khí tức, sau đó phân tán giết về phía 6 tòa Phù Vân Kim Đảo kia. Đoạn Thiên Mệnh tuy chỉ nói một câu, lại dùng ánh mắt chia nó thành hai đoạn. Thu liễm khí tức chỉ chính 5 người Bạch Diện Bàn Tử, để bọn hắn đều thu liễm khí tức đến trình độ chân tiên sơ kỳ. Mà mệnh lệnh phân tán giết ra, chính là hắn hạ lệnh với đám người Lạc Hồng. Rất hiển nhiên, Đoạn Thiên Mệnh muốn cho Duệ Quang Tông không thể nhằm vào 6 huynh đệ bọn họ. Dù sao, bọn họ bên này phân tán giết ra, Duệ Quang Tông bên kia dưới tình huống không rõ thực lực của bọn họ, cũng chỉ có thể phân tán đón đánh. Như vậy, 6 người Đoạn Thiên Mệnh chỉ cần ở thời cơ thích hợp triển lộ ra thực lực chân chính, tự nhiên có thể thoát khỏi những chiến thuyền kim loại kia dây dưa, thành công giết lên Phù Vân Kim Đảo. Nhưng nếu từng người tự chiến, đối với đám người Tống Sơn không thể nghi ngờ là sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Dưới sự thúc giục của Đoạn Thiên Mệnh, mọi người không có được cơ hội kéo bè kết phái, chỉ đành phải lập tức phân tán giết về phía 6 tòa Phù Vân Kim Đảo. Mà 6 người Đoạn Thiên Mệnh tuy mặt ngoài tách ra, nhưng kỳ thật vẫn duy trì khoảng cách, để bọn hắn có thể trợ giúp nhau bất cứ lúc nào. Khác với đám người Tống Sơn trong lòng vất vả, Lạc Hồng tương đối hài lòng với sự sắp xếp của Đoạn Thiên Mệnh. Dù sao Tống Minh bên kia lúc nào cũng có thể ra tay, hắn hành động một mình nhất định sẽ thuận tiện hơn một chút. Sau khi mang theo Đỗ Vô Song cùng những người còn lại kéo dài khoảng cách, Lạc Hồng nhìn quanh bốn phía, liền thấy một chiếc tử đồng chiến thuyền mang theo 9 chiếc vân thiết chiến thuyền hướng hắn giết tới. Với độn tốc ngụy trang của hắn, vẫn không sánh được tốc độ sau khi chúng kết thành thuyền trận. Lạc Hồng thấy thế cũng không chạy, mà lại cùng bọn họ chơi đùa, chờ đợi thời cơ. Xoẹt xoẹt một tiếng, Lạc Hồng liền tế ra tiên khí của Diệp Phong, Huyền Trọng Tỏa Liên. Bảo vật này cũng giống như Hắc Nguyên Cháo kia, cũng là tiên khí có thể thông qua việc tăng thêm Tam Nguyên Trọng Thủy để không ngừng gia tăng uy năng. Trước mắt chính là một kiện tiên khí sơ nhập trung giai, cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Đáng nhắc tới chính là, đây cũng không phải là trùng hợp gì, mà là bởi vì tiên khí trọng thủy môn đặc sắc như vậy. Nếu không phải như thế, những trưởng lão trọng thủy môn kia cũng sẽ không bị lừa dối đến mức một mực cô đọng Tam Nguyên Trọng Thủy. Sau khi tế ra Huyền Trọng Xiềng Xích, Lạc Hồng cũng không vội ra tay, mà ngưng tụ thành một quả cầu xiềng xích giống như đá cầu, nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ chuẩn bị bị động phòng thủ. Mà những chiến thuyền kim loại của Duệ Quang Tông kia cũng không làm Lạc Hồng thất vọng, lập tức phát động thế công với hắn. Khác với loại chiến thuyền thường gặp như trọng thủy môn, tất cả những chiến thuyền kim loại này của Duệ Quang Tông đều vừa bẹp vừa dài, nhìn qua giống như là từng chuôi phi kiếm to lớn. Đợt tấn công đầu tiên là thăm dò, 10 chiếc chiến thuyền kim loại không tới gần mà bày trận ở phía xa, xung quanh hiện ra từng quang trận lớn nhỏ khác nhau. Tụ tiên lực khổng lồ lên chiến thuyền đồng đỏ dẫn đầu, khiến đầu thuyền bộc phát ra một luồng linh quang chói mắt. Sau một khắc, chỉ nghe keng một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang bằng đồng dài hơn trăm trượng bắn ra, xẹt qua hư không, lưu lại từng đạo bạch ngân. Dùng chiến thuyền thi triển kiếm quyết thần thông, thật là có chút ý tứ. Mắt thấy kiếm quang màu đồng kia đánh úp lại, Lạc Hồng chỉ đánh giá một câu, cũng không làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào. Ầm một tiếng, kiếm quang đồng thau chém lên xiềng xích, nhưng chỉ ép nó lõm xuống, không thể phá vỡ mảy may. Nói thực ra, uy năng một kiếm này quả thực không nhỏ, tu sĩ chân tiên sơ kỳ cho dù có thể dùng tiên khí hộ thân ngăn cản, cũng quả quyết sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Lạc Hồng là bởi vì chiếm tiện nghi của tiên lực thái sơ mới có biểu hiện vượt qua trình độ bình thường này. Nhưng những đệ tử Duệ Quang Tông trong chiến thuyền lại không biết, chỉ cho rằng là tiên khí của Lạc Hồng có phẩm giai tương đối cao. Vì vậy, bọn họ lúc này liền quyết định không giữ lại nữa, khiến cho Lạc Hồng cảm ứng được 10 chiếc chiến thuyền này phát ra tiên linh khí mạnh mẽ. Bắt đầu sử dụng càng nhiều tiên nguyên thạch sao? Ý niệm trong đầu vừa dứt, Lạc Hồng liền nói một tiếng sai lầm. Trong những chiến thuyền này cũng không có tu sĩ chân tiên, sở dĩ chúng có thể tản mát ra khí tức tiên lực đều là vì trong trận pháp trên thuyền có tiên nguyên thạch. Vậy hắn còn chơi với mấy tên tiểu tử này cái rắm, trực tiếp động thủ cướp mới đúng. Nhưng ngay khi Lạc Hồng chuẩn bị động thủ, thanh âm của Đỗ Vô Song lại đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, Diệp đạo hữu. Nếu ta không nhìn lầm, bọn họ tính thi triển kiếm trận tử vân, đạo hữu vẫn nên nhìn thẳng vào một chút cho thỏa đáng. Lạc Hồng nghe vậy thì cảm thấy kinh ngạc, cô gái này lẽ nào đã bị hắn thuyết phục và đi theo địch. Đỗ tiên tử nhắc nhở Diệp mỗ như vậy, chỉ sợ không tốt à. Đỗ Vô Song trong lòng không nói gì, nhưng vẫn nhẫn nại nói, đạo hữu không cần coi ta là kẻ ngu, lấy thần thông của đạo hữu. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến ngươi có chút chật vật, lại không có khả năng thật sự thương tổn đến ngươi. Mục đích mà Đỗ Vô Song lập tức lấy lòng có hai, một là muốn hỏi ra mục đích của Lạc Hồng, hai chính là không muốn đệ tử trong môn chọc giận Lạc Hồng, từ đó uổng phí tính mạng. Ha ha, Đỗ tiên tử nếu đã mở miệng, vậy không ngại giới thiệu một chút bí thuật lấy thuyền làm kiếm của Quý Tông với. Nhìn chín chiếc chiến thuyền vân thiết vây mình ở giữa, mà chiến thuyền đồng đỏ kia lại treo ở trên đỉnh đầu của mình, Lạc Hồng không hề động đậy, ngược lại tiếp tục trò chuyện với Đỗ Vô Song. Diệp đạo hữu cảm thấy hứng thú đối với vạn hóa kiếm quyết của bổn tông. Nhưng đáng tiếc, ta đối với bí thuật này hiểu biết cũng không nhiều, chỉ biết truyền từ Vô Sinh Kiếm Tông cực kỳ nổi danh trong quá khứ, sau khi tìm hiểu có thể có thần thông hóa vạn vật làm kiếm. Đỗ Vô Song nhìn lên chiến thuyền đồng đỏ đã tích lũy được uy thế khủng bố trên đỉnh đầu, không khỏi tăng tốc nói, Vô Sinh Kiếm Tông. Diệp mỗ cũng có nghe nói về kiếm tông này, chẳng lẽ Duệ Quang Thần Độn của Quý Tông chính là dùng bí thuật này thi triển? Lạc Hồng đương nhiên biết đại danh của Vô Sinh Kiếm Tông, nhưng bây giờ hắn lại quan tâm đến Duệ Quang Thần Độn hơn. Lúc trước khi hắn tra cứu tư liệu về Duệ Quang Tông, đã lưu ý đến độn thuật độc bộ của toàn bộ Hoang Lan Đại Lục. Nghe nói, nó chẳng những tốc độ kinh người, hơn nữa bản thân còn có uy năng khủng bố, có thể chém giết cường địch. Hiện tại Lạc Hồng nghe Đỗ Vô Song giới thiệu như vậy, hắn nhất thời ý thức được chân diện mục của Duệ Quang Thần Độn này chỉ sợ chính là lấy thân thể làm kiếm thi triển kiếm độn. Muốn tu thành Duệ Quang Thần Độn, Vạn Hóa Kiếm Quyết chỉ là thứ yếu, mấu chốt vẫn là phải đem Thiên Kim Bất Diệt Công của bản tông tu luyện tới tầng thứ ba mới có thể tìm hiểu ra. Đỗ Vô Song vừa nói, vừa không ngừng nhìn lên trên. Giờ phút này, chiếc chiến thuyền đồng đỏ kia đã hoàn toàn bị kiếm quang nồng đậm bao vây, dưới sự cưỡng bức của khí tức, sau lưng Đỗ Vô Song cũng không khỏi sinh ra một luồng cảm giác lạnh lẽo. Vì sao gia hỏa này còn không có ứng đối? Là muốn dùng cái này hiếp bách ta trả lời vấn đề của hắn sao? Đỗ Vô Song trong lòng không khỏi suy đoán. Vậy không biết vạn hóa kiếm quyết của Quý Tông có thể truyền thụ cho ngoại nhân không? Lạc Hồng sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ nói. Cái này ta không biết, ngươi ép ta cũng không trả lời được. Mau né tránh. Mắt thấy kiếm quang cực lớn kia trực tiếp rơi xuống, Đỗ Vô Song lập tức khẩn trương hô to. Đỗ tiên tử không cần kinh hoàng, không có chuyện gì đâu. Nói xong, Lạc Hồng tiện tay bắn ra, liền đem một đạo lưu quang ngũ sắc bắn vào bên trong huyền trọng xiềng xích. Sau một khắc, kiếm quang màu đồng tím vô tận bao phủ hai người. Phía dưới trên mặt đất, lập tức bị dư uy của kiếm quang bổ ra một khe rãnh sâu không thấy đáy. Nhưng sau khi 10 chiếc chiến thuyền kim loại kia tụ tập lại với nhau không lâu, chúng nó lại như nhìn thấy một màn cực kỳ hoảng sợ, trực tiếp quay đầu bỏ chạy về phía xa. Nhưng 10 sợi xiềng xích lại bay vụt đến trước một bước, phảng phất như thần thương, phân biệt đâm vào trận pháp hạch tâm 10 chiếc chiến thuyền kim loại, làm tê liệt hơn phân nửa. Lập tức một cỗ cự lực thuận theo xiềng xích truyền đến, lập tức khiến cho 10 chiếc chiến thuyền kim loại này không bị khống chế rơi xuống mặt đất. Rất nhanh, trên mặt đất liền truyền đến từng tiếng nổ vang. Một lát sau, Đỗ Vô Song ngơ ngác nhìn Lạc Hồng vơ vét tiên nguyên thạch trong chiến thuyền, trong lòng đối với ngũ sắc lưu quang lúc trước đã gặp qua một lần kia hiếu kỳ tới cực điểm. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1779, tự tìm đường chết. Người này lúc trước vì sao lại cứu ta? Ngũ sắc lưu quang kia rốt cuộc là thần thông gì? Hắn có thể che giấu tu vi hay không? Hắn rốt cuộc là ai? Từng nghi hoặc tuy đang không ngừng từ trong nguyên thần của Đỗ Vô Song toát ra, nhưng hiện tại nàng cũng triệt để khẳng định một chuyện, đó chính là Diệp Phong này tuyệt đối không phải địch nhân của Duệ Quang Tông bọn họ. Dù sao, mặc dù đối phương trắng trợn thu tiên nguyên thạch dự trữ trong chiến thuyền, nhưng vừa rồi vẫn lưu thủ, không có thương tổn đến tính mạng một đệ tử Duệ Quang Tông. Đỗ tiên tử, nếu ngươi không làm chủ được, vậy có biết ai có quyền lợi này không? Sau khi thu hoạch trên 100 khối tiên nguyên thạch, Lạc Hồng hài lòng vỗ vỗ vạn bảo nang của mình, lập tức xoay người nhìn về phía Đỗ Vô Song hỏi. Hả? Ồ, việc này e rằng chỉ có hạng tông chủ mới có thể đưa ra quyết định. Đỗ Vô Song nghe vậy đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng nói. Ha ha, điều này cũng nằm trong dự liệu của Diệp Mỗ. Dứt lời, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, đúng là thu hồi một đạo lưu quang ngũ sắc từ trong cơ thể Đỗ Vô Song. Lập tức, tiên nguyên lực toàn thân liền một lần nữa bị Đỗ Vô Song khống chế, làm cho tinh thần nàng chấn động mạnh, khó nén vui mừng nói, Diệp đạo hữu, ngươi đây là. Chuyện mà Diệp Mỗ cần Đỗ tiên tử hỗ trợ, Đỗ tiên tử đã làm được, đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây, Đỗ tiên tử có thể tự mình tìm cơ hội hội hợp với đạo hữu quý tông. Chuyện cho tới bây giờ, Đỗ Vô Song đã vô dụng với Lạc Hồng, trước mắt đã có cơ hội này, vậy hắn tất nhiên là không muốn lưu nàng ở bên người. Diệp đạo hữu, không biết có thể xin ngươi trợ giúp bổn tông giải quyết tình thế nguy hiểm hiện tại hay không? Thấy Lạc Hồng giả bộ bị thương muốn độn ra khỏi chiến thuyền, Đỗ Vô Song không khỏi trong lòng quýnh lên, gọi hắn lại. Đỗ tiên tử quá lo lắng, kế sách của quý tông không phải đã thành công sao? Mặc dù những phù vân kim đảo này sau đó sẽ tổn thất hết, nhưng chúng nó cũng không cần phá hủy toàn bộ chiến thuyền dưới trướng Tống Minh. Chỉ cần có thể đánh vỡ cân bằng là có thể làm cho Tống Minh tự mình ra tay kiềm chế Thiên Lam Kim Nguyên đại trận. Kể từ đó, với nội tình của quý tông tất nhiên là có thể khiến vị tống tiền bối kia đẹp mắt, tiên tử lại có cái gì phải lo lắng đâu. Lạc Hồng khẽ cười nói. Với thế cục trước mắt, chỉ cần những chân tiên trưởng lão trấn thủ trận tuyến trong Duệ Quang Tông không dễ dàng sụp đổ, Duệ Quang Tông có thể đạt được mục đích của mình. Diệp đạo hữu, ngươi thân ở Trọng Thủy Môn, nghĩ đến so với ta càng hiểu rõ Tống Minh xảo trá cùng cẩn thận hơn. Nếu hắn không nắm chắc, há lại sẽ đặt mình vào nguy hiểm. Trước mắt mặc dù bản tông chiếm được một chút ưu thế, nhưng Tống Minh này lại còn chưa chân chính ra tay, cục diện lúc nào cũng có thể bị xoay chuyển. Điểm này không riêng gì Đỗ Vô Song biết, các trưởng lão còn lại trong Duệ Quang Tông cũng đều rất rõ ràng. Nhưng bọn họ đã tra xét rất nhiều lần mà không phát hiện vấn đề, đành phải nén nghi ngờ này xuống, tránh cho tự loạn trận cước. Đỗ Vô Song vốn cũng có chút hoài nghi có phải là mình suy nghĩ nhiều hay không, nhưng lúc trước nàng cũng nhìn thấy đủ loại phản ứng cổ quái của Tống Minh, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mạnh, giờ phút này xem như bạo phát ra. Nếu không, nàng cũng sẽ không hướng thân phận không rõ của Lạc Hồng xin giúp đỡ. Việc này Diệp Mỗ quả thật có thể giúp được quý tông, nhưng Đỗ tiên tử cũng không thể để Diệp Mỗ bận rộn một hồi uổng công được. Lạc Hồng tiếp tục mỉm cười nói, không biết Diệp đạo hữu muốn cái gì. Đỗ Vô Song còn đang khổ tư nên khuyên bảo Lạc Hồng như thế nào, lại thoáng cái nghe được đối phương đã có ý nguyện tương trợ, không khỏi mặt lộ vẻ mừng như điên hỏi. Vạn Hoa Kiếm Quyết cùng tâm đắc tu luyện Duệ Quang Thần Độn Thuật, chỉ cần quý tông đem hai thứ đồ vật này giao cho Diệp Mỗ, vậy Diệp Mỗ liền nguyện ý tương trợ quý tông. Lạc Hồng trực tiếp đưa ra yêu cầu, nhưng cũng rất nhanh thấy được trên mặt Đỗ Vô Song hiện ra vẻ khó xử. Đỗ tiên tử không cần sốt ruột chối từ, Diệp Mỗ biết ngươi không làm chủ được, cho nên ngươi cầm lấy phù này, chờ sau khi trở lại tông môn chuyển cáo điều kiện Diệp Mỗ cho hạng tông chủ, lại để cho hắn liên hệ Diệp Mỗ là được. Lạc Hồng nói xong liền lấy ra một tấm tiên phù màu bạc, cũng đem giao cho Đỗ Vô Song. Được, ta nhất định chuyển lời. Đỗ Vô Song biết rõ nếu như Duệ Quang Tông thật sự đến thời khắc sinh tử tồn vong, hạng tông chủ tất nhiên sẽ không cự tuyệt hai yêu cầu này, cho nên giờ phút này nàng đáp ứng vô cùng thống khoái. Ừm, ngươi khôi phục tâm cảnh một chút, chờ sau khi rời khỏi đây tiếp tục phối hợp hành động với Diệp Mỗ, đừng để Diệp Mỗ bại lộ. Sau khi cảnh cáo nàng một câu, Lạc Hồng liền dùng tay phải che ngực, sắc mặt hơi trắng bệch bay ra chiến thuyền đồng đỏ đã tổn hại. Lạc Hồng đầu tiên là bay đến không trung, sau đó dùng thần thức quét qua, liền thấy khắp nơi đều có ba động tiên lực mãnh liệt truyền đến, hiển nhiên song phương đang đánh nhau đến nóng bỏng. Đúng lúc này, một cỗ ba động tiên lực đặc biệt mãnh liệt từ một tòa phù vân kim đảo truyền đến. Sáu vầng mặt trời màu đen đồng thời dâng lên trên không tòa phù vân kim đảo kia, lập tức ép tới nghiêng qua một bên. Xem ra là Trọng Thủy Lục Quân kia động thủ. Lạc Hồng lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Những chiến thuyền kim loại đang dây dưa với đám người Tống Sơn lập tức nhận được mệnh lệnh, sau khi bước lui kẻ địch trước mặt, liền muốn chạy tới tiếp viện. Nhưng lúc này Lạc Hồng cũng nhận được mệnh lệnh của Đoạn Thiên Mệnh, để bọn họ nhất định phải cuốn lấy những chiến thuyền kim loại kia. Lạc Hồng bên này cũng đã giải quyết xong, vậy tất nhiên không cần lại phí tâm. Hắn cũng không có ý đi hỗ trợ, cứ như vậy công khai sờ lên cá. Nhưng mà, Khang Mẫn vì đạt được tiểu kim, một mực âm thầm nhìn chằm chằm Lạc Hồng, vừa rồi lúc phân tán ra cũng không có rời đi quá xa. Lại thêm tình huống của nàng lúc này có chút không ổn, lúc này liền vừa phi độn tới, vừa hô, Diệp trưởng lão, thiếp thân đã dùng trấn hải đĩnh, kéo ba chiếc chiến thuyền đồng đỏ lại, xin nhanh đến viện thủ. Lạc Hồng đương nhiên đã sớm chú ý tới Khang Mẫn âm thầm nhìn trộm, bất quá hắn cũng không biết nàng này toan tính cái gì, nên cũng không để ý tới nàng. Nhưng nàng này hiển nhiên không nhìn được hắn thanh nhàn, lập tức dẫn 30 chiếc chiến thuyền kim loại tới. Trấn Hải Đĩnh chính là một loại tiên khí cấp thấp của Trọng Thủy Môn, phần tử mẫu của nó, tử đĩnh rơi vào trên đó, chỉ cần khoảng cách với mẫu đĩnh càng xa, sẽ sinh ra trọng lượng càng lớn. Dưới tình huống bình thường, tiên khí này thường dùng để bù đắp khuyết điểm tốc độ công kích của chân tiên Trọng Thủy Môn không đủ, lúc này dùng để ngăn chặn những chiến thuyền đồng đỏ kia ngược lại cũng phù hợp. Nhưng những chiến thuyền của Duệ Quang Tông hiển nhiên đều là 10 chiếc, tử đồng chiến thuyền làm hạch tâm bị ngăn chặn, những chiến thuyền còn lại chắc chắn sẽ không bỏ nó mà đi. Nếu không cho dù gấp rút trở về tiếp viện, cũng không có tác dụng gì. Mà sở dĩ Khang Mẫn có thể hấp dẫn nhiều chiến thuyền kim loại vây công như vậy, chính là bởi vì tu vi của nàng xem như cao trong những người Tống Sơn này, đã tiếp cận chân tiên sơ kỳ đỉnh phong. Vốn dĩ, nàng đối phó với ba chiếc chiến thuyền này coi như thuận buồm xuôi gió, dù sao chỉ cần chú ý một chút, những chiến thuyền kim loại này sẽ không có cơ hội thi triển ra Tử Vân kiếm trận. Mặt khác, cũng là bởi vì nhiệm vụ ban đầu của những chiến thuyền kim loại này cũng chỉ là ngăn chặn Khang Mẫn. Nhưng sau khi Phù Vân Kim Đảo bị uy hiếp, tình huống ban đầu thoáng cái liền thay đổi. Thế công của ba chiến thuyền kim loại này lập tức trở nên điên cuồng, không tiếc thuyền hủy người vong, cũng muốn ép Khang Mẫn thu hồi Trấn Hải Đĩnh. Kể từ đó, nếu như Khang Mẫn muốn tiếp tục ngăn chặn những chiến thuyền kim loại này thì nhất định phải trả giá một chút, nói không chừng sẽ bị thương một chút. Khang Mẫn tất nhiên là không muốn, cho nên bây giờ nàng mới muốn kéo Lạc Hồng xuống nước. Hừ, thật đúng là muốn chết. Đỗ tiên tử, cơ hội của ngươi tới rồi. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, truyền âm nói với Đỗ Vô Song bên cạnh. Hiểu rõ. Đỗ Vô Song lập tức hiểu ý. Khang tiên tử, lúc trước Diệp Mỗ vì đối phó 10 chiếc chiến thuyền kia đã bị thương tổn đến nguyên khí. Hiện tại quả thực là có chút lực bất tòng tâm, ngươi vẫn là hướng người bên ngoài cầu viện đi. Lạc Hồng lúc này một mặt khó xử mang theo Đỗ Vô Song lui về phía sau, độn tốc lại không nhanh, dường như có chỗ kiêng kỵ. Ngươi dám lâm trận bỏ chạy, mau đến giúp ta, nếu không sau đó ngươi tránh không được phải đi chấp pháp đường một chuyến. Khang Mẫn nhìn ra sự kiêng kỵ của Lạc Hồng, thuận thế uy hiếp nói. Về phần thương thế của Lạc Hồng, nàng mặc kệ, thậm chí bị thương càng nặng, đợi chút nữa bọn họ còn có thể càng bớt việc. Vậy được rồi, Diệp Mỗ sẽ giúp ngươi chia sẻ một trận. Ra vẻ chần chừ một phen, Lạc Hồng mới miễn cưỡng đáp ứng, sau đó có chút không tình nguyện bay về. Phía Khang Mẫn, một hồi, nào có chuyện tốt như vậy. Trong lòng Khang Mẫn khinh thường cười một tiếng, lập tức xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Đỗ Vô Song. Sau một lát, ngay khi Lạc Hồng ra tay giúp Khang Mẫn đỡ một đạo kiếm quang, nàng này liền không ngoài dự liệu bắt giữ Đỗ Vô Song. Khang tiên tử, ngươi đây là ý gì? Lạc Hồng vốn không muốn diễn nhiều như vậy, nhưng lúc này Tống Sơn đang phi độn đến bên này, sau lưng lại không có một chiếc chiến thuyền kim loại nào truy kích. Rất hiển nhiên, người này không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, muốn tới tìm bổ một hai. Thiếp thân chính là thấy Diệp trưởng lão đã muốn đối địch, lại muốn chiếu cố vị muội muội này quá mức khổ cực, muốn giúp Diệp trưởng lão chia sẻ một phần mà thôi. Nói xong, Khang Mẫn liền nắm lấy Đỗ Vô Song lui về phía sau, rõ ràng là muốn giao ba trận chiến thuyền này cho Lạc Hồng đối phó. Khang tiên tử, ngươi không thể làm như vậy. Lạc Hồng lúc này một bên ngăn cản kiếm quang không ngừng phóng tới, một bên vừa sợ vừa giận nói. Hít, nữ nhân này thật là độc ác, Diệp trưởng lão lần này gặp nạn rồi. Đối với Diệp Phong dẫn đầu thổi hắn, Tống Sơn vẫn có một chút hảo cảm, lúc này thấy hắn bị Khang Mẫn lừa, không khỏi có chút đồng tình. Nhưng ngay sau đó đối thoại giữa Lạc Hồng và Khang Mẫn lại khiến hắn đột nhiên cả kinh. Ha ha, Diệp trưởng lão không cần lo lắng, sau đó thiếp thân nhất định sẽ thỉnh công cho ngươi. Khang Mẫn vẻ mặt đắc ý cười nói. Cũng không phải như thế, cấm chế Diệp Mỗ Hạ trên người nàng này cũng có liên quan đến khoảng cách. Lạc Hồng gấp giọng nhắc nhở. Cái gì? Giờ phút này, Khang Mẫn và Tống Sơn đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, mà Đỗ Vô Song nghe vậy cũng biết thời cơ đã đến. Chỉ thấy, cánh tay phải của nàng đột nhiên biến thành một lưỡi dao bạc, ngay sau đó liền chém mạnh về phía sau. À, Khang Mẫn căn bản không nghĩ tới Đỗ Vô Song vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh Lạc Hồng lại có sức phản kháng, giờ phút này tất nhiên là phản ứng không kịp. Sau một tiếng hét thảm, cánh tay nàng nắm lấy Đỗ Vô Song đã bị chém đứt, máu tươi lập tức điên cuồng phun ra. Đáng chết. Tống Sơn thấy thế thần sắc đột biến, gã biết rõ quan hệ giữa Khang Mẫn và đám người Đoạn Thiên Mệnh, lúc này liền muốn tế ra tiên khí cứu người. Đừng tới đây. Nhưng mà không đợi hắn động thủ, Đỗ Vô Song liền trước một bước cưỡng ép Khang Mẫn. Tu vi hiện tại của ta tuy rằng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đủ để ta bóp nát nguyên anh của nàng. Đừng tới đây. Tống Sơn, ngươi không được qua đây. Cảm ứng được hàn ý từ xung quanh nguyên anh truyền đến, Khang Mẫn lập tức hét lớn với Tống Sơn. Mắt thấy tay trái của Đỗ Vô Song đã chui vào đan điền của Khang Mẫn, Tống Sơn liền biết đối phương quả thật có năng lực này, lập tức thu hồi tiên khí. Lập tức, Đỗ Vô Song xoay chuyển ánh mắt, oán hận nhìn Lạc Hồng, diễn. Diệp Phong, những ngày này ngươi mang đến cho ta khuất nhục, ngày sau ta chắc chắn trả lại gấp trăm lần cho ngươi. Ha ha, Diệp Mỗ ngược lại là vui lòng phụng bồi. Lạc Hồng cười lạnh trả lời. Diệp Phong, ngươi muốn hại chết ta. Khang Mẫn lập tức cảm thấy tay trái Đỗ Vô Song siết chặt thêm một chút, vội vàng mắng to. Lạc Hồng giờ phút này lại không để ý tới nàng, mà là cùng Đỗ Vô Song truyền âm nói, nhanh đi làm chính sự. Đa tạ. Đỗ Vô Song nói tiếng cảm ơn, rồi dẫn Khang Mẫn đi về phía một chiếc chiến thuyền đồng đỏ. Khá lắm, nàng này muốn biết nàng ta bởi vì ngươi mới truyền tống thất bại, cũng không biết hiện tại nàng ta sẽ có cảm tưởng gì. Ngân tiên tử có chút không nhìn được nói. Chẳng qua là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi, so với trợ lực Lạc Mỗ có thể mang đến cho bọn hắn, cái này cũng không tính là gì. Nếu kế hoạch không xảy ra vấn đề, Lạc Hồng sẽ thay Duệ Quang Tông giải quyết Tống Minh, lời cảm ơn này hắn đảm đương được. Thôi đi, nhưng ngươi cũng không có phí công mà, Duệ Quang thần độn thuật kia thật sự lợi hại như vậy sao? Ngân tiên tử lại tò mò hỏi. Thanh danh to lớn như thế, hơn phân nửa là có chút môn đạo, hơn nữa thần thông này còn có quan hệ với Vô Sinh Kiếm Tông, đáng giá Lạc Mỗ nhớ thương một chút. Tuy rằng còn không biết toàn cảnh, nhưng Lạc Hồng không khó đoán được Duệ Quang thần độn thuật chính là một môn độn pháp huyền diệu lấy nhục thân làm cơ sở. Cho nên hắn không cần thiên kim bất diệt công mà Duệ Quang Tông không thể truyền ra ngoài, chỉ cần hai thứ hắn nói ra. Về phần thuật này có phải danh xứng với thực hay không, ngược lại cũng không trọng yếu, dù sao hắn chỉ thuận tay làm mà thôi. Hừ, bổn tiên tử cảm thấy trong độn thuật vẫn có thể lấy độn thuật không gian vi tôn. Ngân tiên tử có chút không vui nói, độn thuật không gian lấy pháp tắc không gian làm cơ sở, tự nhiên là độn thuật mạnh nhất. Nhưng mà danh tiếng quá vang dội cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, phàm là địa phương trọng yếu đều sẽ có không gian cấm chế. Trừ phi là đem không gian pháp tắc tu luyện tới tình trạng cực kỳ cao thâm, nếu không tại những địa phương này, không gian độn thuật rất có thể còn không bằng độn thuật còn lại. Giờ phút này Lạc Mỗ chỉ muốn chuẩn bị thêm một chút, Lạc Hồng nói ra ý nghĩ của mình. Không gian độn thuật là lợi hại, nhưng cũng bị phòng bị quá lợi hại. Trừ phi Lạc Hồng tu luyện pháp tắc không gian đủ mạnh, nếu không tình huống trong thủy hỏa bí cảnh sẽ luôn phát sinh. Cho nên, trước khi Lạc Hồng hoàn toàn trưởng thành, có một môn độn thuật thông thường không tầm thường vẫn rất quan trọng. Thật phiền, tiểu tử ngươi thích học thì học đi. Ngân tiên tử biết Lạc Hồng ngày sau còn muốn đi cùng thủy hỏa bí cảnh kia địa phương đồng nguyên. cho nên nàng cũng có thể lý giải cách làm của Lạc Hồng, nhưng để cho nàng thừa nhận đó là không có khả năng. Xong rồi, Diệp trưởng lão, ngươi chọc phiền toái lớn rồi. Sau khi nhìn thấy ba chiếc chiến thuyền kim loại mang theo Đỗ Vô Song và Khang Mẫn rời đi, Tống Sơn lập tức vẻ mặt cầu xin, bay đến bên cạnh Lạc Hồng. Hắn lần này hoặc nhiều hoặc ít cũng bị liên lụy trong đó. Chương 1780, Hậu thủ sơ hiển. Hoảng cái gì, Tống đạo chủ nhất định có hậu thủ, Duệ Quang Tông trận chiến này thất bại, Diệp Mỗ cần gì phải sợ nàng trả thù. Lạc Hồng sắc mặt khó coi nói, ai u, Diệp trưởng lão, ngươi thật sự không biết, hay là giả vờ không biết. Khang Mẫn kia là độc chiếm của 6 người đoàn trưởng lão, bởi vì ngươi xảy ra chuyện, đoàn trưởng lão bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tống Sơn vẻ mặt gấp gáp nói. Lạc Hồng thầm nghĩ hắn thật sự không biết việc này, dù sao hắn không có tiến hành siêu hồn Diệp Phong, chỉ dựa vào hỏi thăm khó tránh khỏi sẽ bỏ sót. Mà tin tức kiểu này hiển nhiên là ở trong hàng ngũ bị bỏ sót. Lúc này, đoạn trưởng lão bọn hắn cũng không dám làm loạn a. Hơn nữa, việc này cũng không phải Diệp Mỗ trách. Lạc Hồng lúc này hơi có vẻ bối rối nói. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không để việc này ở trong lòng. Một là hắn cũng không đuối lý, hai là hắn căn bản không sợ 6 người đoạn thiên mệnh. Tuy nói như vậy, nhưng ai, nhìn xem lập thêm một ít chiến công không thể vãn hồi đi. Tống Sơn vốn định nói nếu 6 người đoạn thiên mệnh nói đạo lý như vậy, cũng sẽ không khiến nhiều người trong môn e ngại. Nhưng sau đó hắn nghĩ lại, lại cảm thấy không thể dọa Lạc Hồng, nếu không đối phương trực tiếp chạy, vậy hắn nhất định sẽ bị giận chó đánh mèo. Không sai, việc cấp bách bây giờ là trước tiên ổn định hắn. Sau khi thầm nói một tiếng trong lòng, Tống Sơn lập tức hạ quyết tâm, mình kế tiếp phải theo sát Lạc Hồng. Thật sự là xui xẻo. Tống trưởng lão, đoạn trưởng lão bọn họ sau đó nếu là hỏi việc này, còn xin ngươi có thể làm chứng. Lạc Hồng phàn nàn một tiếng, liền chắp tay nói với Tống Sơn, cái này dễ bàn. Chiến sự trên đảo kịch liệt, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi qua gấp rút tiếp viện đi. Tống Sơn đang lo lắng nhìn Lạc Hồng như thế nào, nghe vậy liền đáp ứng nói. Bên kia, trên Phù Vân Kim Đảo, một bóng người giờ phút này đang bị một viên hắc cầu hình cái bánh đập bay ngược ra sau. Chỉ nghe ầm một tiếng, người này liền rơi xuống Kim Đảo, phá toái cấm chế xung quanh, ngạnh sinh sinh sinh ra một cái hố nhỏ. Nhưng chỉ sau một hơi thở, trong cái hố sâu này đã có một người bay lên, chính là Đại Hán Thân Đồng lúc trước cùng Đỗ Vô Song trấn thủ cứ điểm. Tiết trưởng lão là 6 người đoạn dâm trùng, Lê trưởng lão bị bọn hắn đánh lén trọng thương, Tử Đồng chiến thuyền cũng đã hao tổn không ít, chúng ta sắp không chịu nổi. Lúc này, một trưởng lão Duệ Quang Tông màu da trắng bạc phi độn tới, khí tức có chút hỗn độn bẩm báo với Đại Hán Đồng Thân. Đã đánh mấy vòng thần quang của Sóc Kim thần quang rồi, cánh phải bên kia thế nào? Đại Hán Đồng Thân đưa tay lau vết máu trên khóe miệng hỏi. Lúc trước hắn liều mạng ngăn chặn đoạn thiên mệnh, nhưng không dành chú ý tình huống xung quanh. Đã đủ 7 vòng, tình huống bên cánh phải dường như còn nguy cấp. Hơn chúng ta, đến bây giờ chỉ đánh 6 vòng. Trưởng lão này nhanh chóng trả lời. Dựa theo kế hoạch ban đầu mà hành động, chúng ta rút lui. Đại Hán Đồng Thân nghe vậy không chút do dự hạ lệnh. Vâng. Trưởng lão da bạc này đầu tiên đáp ứng một tiếng, lập tức lấy ra một ngọc phù truyền lệnh ra ngoài. Rất nhanh, trưởng lão Duệ Quang Tông đang liều mạng ngăn chặn 6 người đoạn thiên mệnh và những chiến thuyền kim loại kia đồng thời quay đầu bỏ chạy, bay về phía Phù Vân Kim Đảo ở phía sau cùng. 6 người đoạn thiên mệnh thấy thế vốn định truy kích, đã thấy một mảnh kim lôi tử lít nha lít nhít bị ném ra từ phần đuôi của những chiến thuyền kim loại kia, cũng chỉ có thể vội vàng dừng độn quang lại. Trong một mảng lớn tiếng nổ ầm ầm vang lên, tên mập mặt trắng kia nhíu mày, có chút hồ nghi nói, đại ca, tình huống hình như có chút không đúng. Nếu Duệ Quang Tông ký thác hy vọng vào những Phù Vân Kim Đảo này, vì sao mới không phái đến 10 trưởng lão trấn thủ ở đây? Theo lý thuyết, bọn họ chỉ cần chủ động từ bỏ mấy trận tuyến là có thể điều ra một hai chục người ở đây mới đúng. Nhị ca nói rất có lý, hơn nữa nhìn dáng vẻ của bọn họ là biết không có ý định tử thủ. Sao ta lại cảm thấy có chút bất an vậy? Đoạn thiên mệnh giờ phút này nghe huynh đệ nhà mình nói, không khỏi nhíu mày khổ tư. Đột nhiên, một khả năng đột nhiên nghĩ đến khiến hắn cả kinh. Không tốt, nhanh truyền tin cho Tống đạo chủ, để hắn cẩn thận phòng bị vòng tiếp theo. Nhưng không đợi đoạn thiên mệnh nói hết lời, ngoại trừ tòa Phù Vân Kim Đảo ở phía sau cùng kia, những kim quang thần kính trên phù vân kim đảo còn lại lập tức đồng loạt chuyển động. Sau một khắc, năm đạo thần quang kim quang đồng thời hướng phù vân kim đảo ở cuối cùng vọt tới, rơi vào phía trên một mặt kim kính đã phủ đầy phù văn chẳng biết từ lúc nào. Lập tức, đại bộ phận uy năng của năm đạo sóc kim thần quang này liền ngưng tụ thành một cỗ, trực tiếp quét về phía đại quân Tây Hoang. Tu sĩ phụ trách hộ vệ chiến thuyền bên Tây Hoang đại quân nhìn thấy chỉ có một điểm sáng nổi lên ở phía xa, không khỏi tán thưởng đám người Đoạn Thiên Mệnh, hoàn toàn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng điều này cũng không thể trách bọn họ, dù sao theo thế công của Đoạn Thiên Mệnh, Đại Hán Đồng Thân đã lần lượt bị mất ba tòa phù vân kim đảo. Nói cách khác, mấy vòng đột kích sau của sóc kim thần quang là một vòng so với một vòng ít hơn, uy hiếp cũng là một vòng so với một vòng càng yếu hơn. Cho nên, một vòng này chỉ có một điểm sáng sáng lên, tự nhiên là để cho bọn họ thở dài một hơi. Nhưng giờ phút này Tống Minh lại phát hiện ra, vô cùng đột ngột đưa tay một cái, xé thuyền trận vốn chỉnh tề thành 7-8 mảnh. Không đợi mọi người hỗn loạn, một cột sáng kim sắc như một thanh thần kiếm chém tới, tất cả chiến thuyền bị nó quét qua đều nổ tung tại chỗ. Lúc trước Hắc Giao chiến thuyền có thể đỡ được một kích này, dưới một vòng thế công này lại trực tiếp phá nát 7 chiếc. Về phần những chiến thuyền còn lại, tổn thất sẽ càng nhiều. Đây là dưới tình huống Tống Minh phản ứng kịp thời, nếu không một kiếm này chém xuống, ít nhất có thể xóa bỏ 3 thành chiến thuyền. Mà ngay lúc mọi người còn chưa tỉnh hồn, từ cánh phải lại có một đạo quang trụ màu vàng quét tới. Tuy rằng đã dùng tốc độ nhanh nhất tránh né, nhưng vẫn có 3 chiếc chiến thuyền Hắc Giao thành mảnh vỡ đầy trời. Cộng thêm Huyền Xà chiến thuyền tổn thất, những chiến thuyền còn lại cho dù kết thành trận thế một lần nữa, cũng không thể tiếp tục kiềm chế Thiên Cương Kim Nguyên đại trận. Chỉ bằng chút âm mưu tính kế này cũng muốn bổn tọa biết khó mà lui. Bổn tọa sẽ cho ngươi xem cái gì là uy của Kim Tiên. Sĩ khí trong mắt mọi người giảm mạnh, lúc này Tống Minh mượn nhờ tiên lực làm cho thanh âm của mình trở nên to lớn vô cùng. Đồng thời dứt lời liền phi thân lên, tự mình đi tới trước màn sáng màu vàng kia. Chỉ thấy tay phải hắn lật một cái, một vòng tròn màu đen lớn chừng bàn tay bay vút ra, trên không trung cấp tốc phóng đại. Trong nháy mắt biến thành một vòng đen to lớn đường kính mấy trăm trượng, 26 đại đạo kim văn lập lòe. Y. Trong miệng Tống Minh quát khẽ một tiếng, trên vòng đen to lớn lập tức truyền ra trận trận ba động pháp tắc làm người sợ hãi. Lập tức vòng này ô ô một chuyển, cực tốc bay tới màn sáng màu vàng phía trước. Hai người vừa chạm vào, màn sáng màu vàng trong nháy mắt tựa như không chịu nổi uy năng khủng bố của vòng đen. Chẳng những lõm xuống tạo thành một độ cong thật lớn, thậm chí còn xuất hiện dấu vết bị xé nứt lần đầu tiên. Cũng may lúc này không ngừng có kim quang từ các nơi bay vụt đến, đền bù vết rạn, chậm rãi đẩy vòng đen cực lớn trở về. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh theo ta tương trợ Tống đạo chủ. Tu sĩ Tây Hoang thấy tình cảnh này nhất thời giống như được uống máu gà, sĩ khí vừa mới chìm xuống, lại tăng vọt lên. Không bao lâu sau, bọn họ liền một lần nữa bày ra trận thế, bắt đầu phối hợp với Tống Minh công kích lên màn sáng màu vàng. Ha ha, ngay cả phù vân kim đảo cũng bỏ qua, hắn cũng bị bức đến cực hạn, vạn hoa kiếm quyết kia cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của ta. Tống Minh giờ phút này một bên thúc giục vòng đen to lớn, một bên thầm nghĩ trong lòng. Nhưng cổ quái chính là, trong lòng của hắn cũng không tức giận vì bị Duệ Quang Tông tính toán, ngược lại giống như đã sớm có chủ ý. Cùng lúc đó, Lạc Hồng đang dựa theo mệnh lệnh của Đoạn Thiên Mệnh tập hợp, mà Tống Sơn bên cạnh hắn lúc này không dám rời ánh mắt khỏi người hắn chút nào. Giống như hắn làm như vậy, Lạc Hồng sẽ lập tức biến mất. Đối với ý nghĩ của hắn, Lạc Hồng ít nhiều có thể đoán được một chút, cho nên cũng có thể hiểu được. Dù sao nhiệm vụ lần này của bọn họ hiển nhiên đã thất bại. Mặc dù 6 tòa phù vân kim đảo kia đánh ra một kích cuối cùng, bởi vì bản thân đều bị tổn thương nghiêm trọng, lúc này đều đã rơi xuống mặt đất, nhưng mục đích Duệ Quang Tông muốn đạt tới cũng đã đạt tới. Dưới bối cảnh lớn như vậy, chuyến đi này của bọn họ mặc kệ là phá hủy bao nhiêu chiến thuyền kim loại, đều thành chuyện không có ý nghĩa. Như vậy, tâm tình của 6 người Đoạn Thiên Mệnh cũng có thể nghĩ mà biết. Cũng không lâu lắm, Lạc Hồng liền đi tới một tòa phù vân kim đảo, vừa vặn nhìn thấy 5 người bạch diện bàn tử từ bên trong kim đảo bay ra, hướng phía Đoạn Thiên Mệnh lắc đầu. Biết được bọn người Đại Hán Đồng Thân tất cả đều chạy trốn, tức giận trong lòng Đoạn Thiên Mệnh không khỏi tăng lên 3 phần. Dù chưa chửi ầm lên, nhưng giờ phút này toàn thân hắn đều tản mát ra khí tức người sống chớ vào. Muốn nói tin tức tốt, cũng chỉ có lần này hắn mang người ra ngoài không có bao nhiêu thương vong. Đám người Tống Sơn đều có chút bối cảnh, nếu như vẫn lạc quá nhiều, coi như là bọn họ, cũng sẽ cực kỳ khó làm. Nhưng rất nhanh, Đoạn Thiên Mệnh liền phát hiện trong đám người thiếu một đạo không, là hai đạo thân ảnh. Sau một khắc, ánh mắt sắc bén của hắn quét qua, liền rơi vào trên người Lạc Hồng, Diệp trưởng lão, Lô Đỉnh kia và Khang tiên tử ở đâu. À, là chuyện như vậy. Tống Sơn vẫn luôn chuẩn bị, nghe vậy lập tức muốn mở miệng giải thích, để cho hắn có thể hái sạch sẽ chính mình. Nhưng Lạc Hồng lại không cho hắn cơ hội này, trực tiếp ngắt lời hắn nói, Đoạn trưởng lão không nói cái này còn tốt. Vừa nói ra Diệp Mỗ liền tức giận, nếu như không phải Khang tiên tử tính toán ta, như thế nào lại để Lô Đỉnh kia của ta có cơ hội chạy trốn. Tống Sơn nghe xong lập tức trợn tròn mắt, khá lắm, ngươi còn dám trả đũa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đoạn Thiên Mệnh có chút không kiềm chế được lửa giận hỏi. Là như vậy. Tống Sơn thấy thế vội vàng mở miệng, kể lại những gì mình thấy, ngoại trừ để hắn cách xa một chút, cũng không có sửa đổi lung tung. Trên thực tế cho dù hắn nói không thật, Lạc Hồng cũng lười cãi lại. Dù sao Tống Minh đã ra tay, bên Duệ Quang Tông chẳng mấy chốc sẽ ứng đối, cơ hội hắn chờ đợi cũng sắp đến rồi. Trong Duệ Quang Tông, một tòa truyền tống trận vị trí cực kỳ bí ẩn chợt sáng lên kim quang, lập tức bọn người Đại Hán đồng thân cùng chư vị chiến thuyền kim loại xuất hiện ở trên không trận pháp. Mà bọn họ vừa hiện thân, lập tức nhìn về phía đại quân Tây Hoang, thấy Tống Minh đang không ngừng oanh kích thiên cương kim nguyên đại trận, cũng không khỏi thở dài một hơi. Kế hoạch của bọn họ thành công rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo độn quang màu bạc từ trong một chiếc chiến thuyền đồng bay ra, đi thẳng tới bên cạnh Đại Hán đồng thân. Đại Hán đồng thân lúc đầu bị khí tức chân tiên đột nhiên xuất hiện này làm giật nảy mình, tưởng rằng xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh trên mặt của gã liền hiện ra vẻ vui mừng. Đỗ tiên tử, ngươi không chết? Cái gì? Đỗ tiên tử đã trở về? Điều này sao có thể? Chuyện này có lừa dối gì không? Những người còn lại cũng đều rất nhanh nhận ra Đỗ Vô Song, lập tức hoặc kinh hoặc vui nghị luận. Đỗ tiên tử, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Sau khi kinh hỉ, Đại Hán thân đồng cũng cảm thấy lúc này Đỗ Vô Song trở về quá kỳ quặc, mặc dù trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng vẫn hỏi thăm tình huống. Nói đến cũng là vận khí tốt, ta mấy ngày nay. Đỗ Vô Song có thể lý giải phản ứng của những đồng môn này không? Lập tức nhanh chóng nói một lần những gì mình trải qua trong những ngày qua, cuối cùng tổng kết nói. Ta biết chuyện này có chút không thể tưởng tượng, nhưng ta tuyệt không phản bội Duệ Quang Tông, trên Nguyên Anh cũng không có bị hạ bất cứ cấm chế nào. Cho nên xin chư vị hãy tin tưởng ta, cũng lập tức dẫn ta đi gặp Hạng Tông Chủ. Đại Hán thân đồng nghe vậy cũng không giả mồm, trực tiếp kiểm tra Nguyên Anh của Đỗ Vô Song, xác nhận không có vấn đề gì, đề phòng trong lòng lập tức tản đi hơn phân nửa. Nhưng mà, hắn lại không tán thành thỉnh cầu của Đỗ Vô Song. Đỗ tiên tử, ngươi đối với Diệp Phong kia cơ hồ không có bao nhiêu hiểu biết, vì sao tin tưởng hắn như thế? Tiết trưởng lão, vị Diệp đạo hữu kia tuy rằng thần bí, nhưng ta có thể khẳng định hắn không phải tu sĩ Trọng Thủy Môn, mà là một tồn tại vì mục đích nào đó mà ẩn núp tại Trọng Thủy Môn. Mặc dù ta không biết hắn đến từ thế lực nào, nhưng hắn xác thực rất có thể biết được hậu chiêu của Tống Minh. Đây không phải là điều chúng ta vẫn luôn lo lắng sao? Đỗ Vô Song có chút vội vàng nói. Nàng cũng nhìn thấy Tống Minh đã ra tay, hiện tại cũng không còn bao nhiêu thời gian. Được rồi, dù sao cũng chỉ là liên lạc một chút. Đại Hán đồng thân trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu nói. Tuy rằng hắn đối với chuyện này cũng không có hy vọng gì, nhưng chỉ dùng phù triện liên lạc Diệp Phong kia một chút, đối với bọn họ mà nói cũng không có nguy hiểm gì, càng không có nửa điểm tổn thất. Các ngươi lập tức theo kế hoạch đi trợ giúp các nơi. Đỗ tiên tử, ngươi đi theo ta. Sau khi phân phó mọi người một tiếng, Đại Hán thân đồng liền dẫn Đỗ Vô Song rơi xuống truyền tống trận. Kim quang lóe lên, hai người bọn họ đi tới một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, cấm chế xâm nghiêm. Tiết trưởng lão, không biết Hạng Tông Chủ lần này định vận dụng nội tình nào. Nhìn trái phải, Đỗ Vô Song liền biết mình đã đi tới Duệ Quang Cung đại đa số nội tình của Tông Môn, thế là không khỏi hỏi. Ai, Hạng Tông Chủ quyết định vận dụng kim thân của tổ sư. Đại Hán đồng thân thở dài một tiếng, trên mặt mang theo xấu hổ trả lời. Tông Chủ này là muốn giết Tống Minh kia sao? Đỗ Vô Song nghe vậy đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh nàng lại lắc đầu nói, không, sẽ không dễ dàng như vậy, ta còn phải mất bao lâu mới có thể gặp được Hạng Tông Chủ.